Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2641 Tiểu Mã Ca xuất hiện. Người đang FTO. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên cùng Vân Miểu hai người trực tiếp liếc nhau một cái, sau đó hai người mỉm cười. Người này lại còn nói hắn gọi Hạ Thiên, như vậy mình là ai? Người gọi Hạ Thiên, Vân Miểu ngẩng đầu lên. Làm Vân Miểu ngẩng đầu thời điểm, mặt của nam tử kia bên trên lộ ra không cách nào che giấu cảm giác hạnh phúc, sau đó hắn vội vàng gật đầu, không sai, ta chính là địa bảng thứ hai cái kia Hạ Thiên, người hẳn nghe nói qua Song Hưu Quan bị diệt sự tình đi, kia chính là ta làm. Nghỉ Hạ Thiên nói xong còn dương dương đắc ý đứng ở nơi đó. Ồ vậy ngươi tại sao phải diệt đi Song Hưu Quan a? Vân Miểu một mặt tò mò hỏi. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Song Hưu Quan đắc tội ta, mà lại ta còn giết chết nguyên địa bảng thứ bảy hướng quái vật. Nghỉ Hạ Thiên cho một cái rất tốt lấy cớ. Người chung quanh vừa nghe đến là Hạ Thiên tới, lập tức từng cái đem ánh mắt nhìn lại. Hạ Thiên, đây chính là một cái người phi thường thần bí vật a. Địa bảng thứ hai người thần bí. Hắn nguy hiểm chỉ số thế nhưng là 4 đến thập tinh, nói cách khác hắn mạnh nhất nguy hiểm chỉ số có thể cùng trong truyền thuyết Tiểu Mã Ca đồng dạng, mà lại Bách Hiểu Xanh đối với Hạ Thiên đánh giá cũng là phi thường cao. Hạ Thiên ngồi tại trên một cái bàn, người nghe được cái tên này thời điểm, đi lặng lẽ ra ngoài. A, thật sao? Thế nhưng là ta nghe nói Hạ Thiên là bởi vì chuyện khác mới diệt đi Song Hưu Quan a. Vân Miểu thanh âm vô cùng nhẹ. Kia cũng là truyền thuyết mà thôi, chính ta làm chuyện, đương nhiên là chính ta rõ ràng nhất. Nghỉ Hạ Thiên vội vàng giải thích, hiện tại hắn thật vất vả mới cùng Vân Miểu đối đầu lời nói, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Thật sao? Vân Miểu mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Mỹ nữ, ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Nghỉ Hạ Thiên thừa thắng xông lên, hắn cho rằng Vân Miểu khẳng định đã đối với hắn sinh ra hứng thú. Về phần Vân Miểu lúc này mây trôi nước chảy, rất có thể chính là Vân Miểu dục cầm cố túng. Nghĩ mời ta ăn cơm, vậy ngươi liền phải hỏi trước một chút lão công ta có đáp ứng hay không? Vân Miểu nói. Lão công ngươi? Nghỉ Hạ Thiên ánh mắt lập tức chuyển rời đến Thật Hạ Thiên trên thân. Tội ác chi thành, Tiểu Phi bọn người chỗ. Tiểu Phi, chúng ta chỉ sợ phiền toái a. Triệu Long nhìn mình chung quanh những người kia, lúc này chung quanh bọn họ đứng 20, 30 người, cái này 20. 30 người thực lực đều rất mạnh, thuần một sắc bảy đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ. Nếu như đánh nhau, liền tóm lấy một cái đánh, cho dù chết, chúng ta cũng phải kéo lên một cái đệm lưng. Tiểu Phi ánh mắt băng lãnh nói, hắn là tại ổ sói bên trong trưởng thành, trong thân thể chảy xuôi chính là sói hung tính. Những người này sở dĩ vây quanh bọn hắn, nói trắng ra là chính là nhìn thấy bọn hắn dễ khi dễ, lại thêm Phạm Tiến lấy ra mỹ vị ăn thịt. Trong tội ác chi thành, ăn thịt thế nhưng là phi thường chân quý, vì lẽ đó tại bọn hắn nhìn thấy ăn thịt thời điểm, từng cái quả thực chính là muốn như bị điên. Mấy người nhẹ gật đầu. Tiểu tử thúi, mấy người các ngươi mới tới có hiểu quy củ hay không? Hiện tại Hổ Ca cho ngươi một cái cơ hội, giao ra các ngươi trên thân tất cả mọi thứ, sau đó cùng Hổ Ca hỗn, nếu không liền để các ngươi chết ở chỗ này, xác chết khắp nơi. Một người trong đó lớn tiếng nói. Hổ Ca. Chính là đứng tại phía trước nhất người kia, mặc dù hắn cái gì cũng không nói, nhưng hắn trên thân liền rõ ràng để lọt lấy vô cùng cường đại khí thế. Không cần nói, chúng ta không giao Tiểu Phi, trong ánh mắt tất cả đều là hung quang. Giết bọn hắn, Hổ Ca mở miệng, hắn mới mở miệng chính là như thế bạo lực. Giết người. Tại tội ác chi thành, giết người là chuyện rất bình thường, ở đây chỉ cần ngươi có bản lĩnh, kia dĩ nhiên liền có người sợ ngươi. Mạnh được yếu thua câu nói này ở đây càng thêm áp dụng. Giết Tiểu Phi cũng là trong cùng một lúc xông tới. Phạm Tiến cùng Triệu Long hai người tất cả đều khóa chặt Tiểu Phi trước mặt người kia, hai người bọn họ muốn cùng Tiểu Phi cùng một chỗ giải quyết hết một người. Hừ, người kia khóe miệng có chút một tà, sau đó thân thể chia ra làm ba, đây chính là bảy đỉnh trở lên năng lực, sau đó ba đạo nhân ảnh trực tiếp thẳng hướng Tiểu Phi ba người bọn hắn. Âm âm âm. Tiểu Phi ba người bọn họ thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài. Mặc dù Tiểu Phi ba người bọn hắn năng lực chiến đấu đều là cường hãn vô cùng, nhưng bọn hắn dù sao không có đụng phải bảy đỉnh cao thủ, mà lại bọn hắn đối thủ thực sự là quá cường đại, tội ác chi thành người ở bên trong bản thân liền không có dễ trêu, lại thêm mấy người bọn hắn chỉ là năm đỉnh cửu giai thực lực, mà đối phương là bảy đỉnh cửu giai, song phương có tuyệt đối chênh lệch. Không cần lãng phí thời gian, ta đã cho bọn hắn cơ hội. Hồ ca làm một cái cắt cổ động tác, sau đó phía trước mấy người kia trực tiếp thẳng hướng Tiểu Phi ba người bọn hắn. Lúc này Tiểu Phi ba người bọn hắn một mặt không cam lòng. Bọn hắn không nghĩ tới mình mới vừa tới đến trung tam giới liền sẽ gặp được cường đại như thế cao thủ. Cho dù chết ta cũng phải kéo xuống đến các ngươi một miếng thịt. Tiểu Phi nói xong lần nữa xông tới, thế nhưng là thân thể của hắn lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng đè ép xuống, cùng lúc đó phóng tới bọn hắn mấy người kia tất cả đều bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm. Người nào Hồ ca lập tức sững sờ. Kẻ dám động ta, thật là sống đủ. Đột nhiên xuất hiện người kia giọng nói băng lãnh. Tiểu Phi trên mặt thì là xuất hiện vô cùng hưng phấn dáng tươi cười Tiểu Mã ca. Không sai, người này chính là Tiểu Mã ca. Lên cho ta, giết hắn. Hồ ca vung tay lên, xung quanh cái kia 20, 30 người trực tiếp cùng một chỗ xông về Tiểu Mã ca. Trung cực thể thuật. Chỉ là trong nháy mắt, thời không phảng phất dừng lại. Mà Tiểu Mã ca thân thể lập tức chia làm 20-30 cái, một người một cước, tất cả mọi người đồng thời bị đá bay ra ngoài. Cái này sao có thể, ngươi đến tột cùng là ai? Hổ ca trên mặt lộ ra 10 phần kinh khủng. Mã Vĩnh Trinh Tiểu Mã ca mở miệng nói ra. Hổ ca thân thể trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thật xin lỗi, là ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, lại dám đánh đại nhân bằng hữu chủ ý. Cái kia Hổ ca mình không ngừng đánh mình bàn tay. Cứ như vậy đánh, không đánh tới một vạn cái, không cho phép ngừng. Tiểu Mã ca lạnh lùng nói. Sau đó hắn quay đầu đem Tiểu Phi bọn người đỡ lên. Tiểu Mã ca, người cũng quá đẹp rồi. Tiểu Phi hưng phấn nói, hắn nhưng là đã sớm cùng Tiểu Mã ca hỗn qua. Mấy người các ngươi chạy thế nào đến tội ác chi thành tới? Tiểu Mã ca không hiểu hỏi. Cái này nói đến liền lời nói lớn, Tiểu Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy liền đi chỗ ta ở từ từ nói đi. Tiểu Mã ca kéo Tiểu Phi đi vào bên trong. Tử Cấm Thành, Hạ Thiên sở tại địa. Uy, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại nữ nhân của ngươi về ta Hạ Thiên, ngươi có ý kiến gì hay không? Nghỉ Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, trong lời nói của hắn tràn đầy đe dọa ý tứ. Lúc này tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Dù sao Hạ Thiên thanh danh quá lớn. Cho ngươi thêm một cơ hội, nặng nói. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Nghỉ Hạ Thiên. Hết chương 2641. Chương 2642 Đại Thiên Tài Thời Đại. Người đang ép FTO. Cho ngươi thêm một cơ hội. Câu nói này mới ra thời điểm. Người chung quanh tất cả đều há to miệng, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám dùng loại này khẩu khí cùng trong truyền thuyết Hạ Thiên nói chuyện. Nghỉ Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, ta nhìn tiểu tử ngươi giống như chán sống. Đúng vậy a, ta là sống ngán. Thế nhưng là ngươi lại có thể làm gì ta? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem cái này Nghỉ Hạ Thiên. Cái gọi là người sợ nổi danh, heo sợ mập chính là cái đạo lý này. Ngươi nếu là nổi danh, kia dĩ nhiên liền có người cầm thanh danh của ngươi khắp nơi giả danh lừa bịp, nhưng là nói trắng ra là, bất kể thế nào giả danh lừa bịp, kết quả cũng giống nhau, một khi gặp được cường giả, bọn hắn tự nhiên cũng liền lộ tẩy. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Lại dám nói chuyện với ta như vậy. Nghỉ Hạ Thiên tay phải vung lên trực tiếp hướng nhân viên phục vụ đẩy đi. Hắn lần này hiển nhiên là muốn đem nhân viên phục vụ đẩy bay ra ngoài, dùng này đến trấn nhiếp Hạ Thiên. Thế nhưng là ngay tại tay của hắn lập tức sẽ đẩy lên nhân viên phục vụ trên người thời điểm, nhân viên phục vụ thân thể thế mà động. Không có đẩy ngã. Nghỉ Hạ Thiên nhướng mày. Cái này trong chữ vật giới chỉ tiền hẳn là đủ ngươi nghe ngóng tin tức. Đi thôi, còn lại coi như tiền bâu ơ cho ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia nhân viên phục vụ mỉm cười. Ách, nhân viên phục vụ hơi sững sờ, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Sự tình vừa rồi phát sinh quá nhanh, phảng phất chỉ ở một nháy mắt đồng dạng, nhân viên phục vụ cũng có chút hôn mê rồi. Hắn rõ ràng đã thấy cái kia Nghỉ Hạ Thiên đẩy lên trên người hắn, thế nhưng là thân thể của hắn thế mà không tự chủ được bỗng nhúc nhích, cứ như vậy, hắn tránh thoát Nghỉ Hạ Thiên một chút. Nhân viên phục vụ tiếp nhận chữ vật giới chỉ về sau, vội vàng chạy ra ngoài. Thối mù lòa, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, tên ta là Hạ Thiên, ta thế nhưng là địa bảng thứ hai Hạ Thiên, nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại liền cút cho ta, nữ nhân của ngươi ta muốn. Nghỉ Hạ Thiên mười phần bá khí nói, dám ngay trước mặt người khác nói muốn người ta lão bà. Cái này nếu như là người bình thường nói lời, đây tuyệt đối là muốn chết. Nhưng nếu như là Hạ Thiên nói lời, mọi người liền đều cảm thấy là bình thường. Lăn làm sao lăn, ngươi dạy ta một chút đi. Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn đầy vui vẻ. Xem ra ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Nghỉ Hạ Thiên rốt cục nhịn không được, hắn hiểu được, nếu như chính mình lại không động thủ, vậy người khác liền sẽ thật xem thường mình. Đạp. Nghỉ Hạ Thiên rốt cục chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, lầu hai đầu bậc thang xuất hiện một đại bang người. Chính là hắn, một người la lớn. Càng ngày càng nhiều người theo ngoại lâu xuống chạy tới, những người kia trên thân đều cột báo thủ dáng vẻ. Vấn Thiên Thành. Đám người này đều là Vấn Thiên Thành người. Vấn Thiên Thành chính là hướng quái vật chỗ thành thị. Hướng quái vật sau khi chết, Vấn Thiên Thành người liền đến ở vào tìm kiếm Hạ Thiên tung tích, bọn hắn là báo thủ chi sư, Vấn Thiên Thành thành chủ khi biết con trai mình chết về sau, hắn liền điên rồi. Hắn ra lệnh tất cả Vấn Thiên Thành người, tất cả đều đến từ cấm thành Hạ Thiên xuất hiện qua địa phương, hắn tan hết gia tài, thuê vô số cao thủ, lính đánh thuê cùng sát thủ. Chính là vì giết chết Hạ Thiên. Hắn mua tình báo, bốn phía phát ra tình báo, chỉ cần là có người có thể có được Hạ Thiên tin tức, hắn đều nhanh nhanh trọng kim, vì lẽ đó vừa rồi người kia liền xuống đi truyền tin tức. Mặc dù bây giờ Vấn Thiên Thành thành chủ còn không có chạy tới, nhưng là phụ cận tất cả Vấn Thiên Thành cao thủ đều đã vây quanh, tự liền tiệm cơm bên ngoài cũng tất cả đều bị bao vây. Ngươi chính là Hạ Thiên cầm đầu người kia hỏi. Các ngươi là ai? Cái kia Nghỉ Hạ Thiên cũng là sững sờ, nhưng hắn hiện tại nhất định phải kiên trì mặt mũi của mình, bởi vì nơi này có nhiều như vậy người nhìn xem đâu, mà lại Vân Miểu cũng nhìn xem hắn đâu, hắn là sẽ không nhẫn tâm ném đi mặt mũi. Vây quanh, cầm đầu người nói thẳng. Trong lúc nhất thời, dưới lầu xông lên hơn trăm người. Những người kia trực tiếp đem cái kia Nghỉ Hạ Thiên cùng Hạ Thiên bọn hắn cái bàn này vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Hạ Thiên, địa bảng thứ hai Hạ Thiên, ta giết người thế nhưng là không nháy mắt, song hưu quan các ngươi biết sao? Đây chính là ta diệt, còn có nguyên địa bảng thứ tám hướng quái vật, đó chính là bị ta một chiêu diệt sát hắn, hắn nhưng là chết phi thường thảm, nếu như các ngươi lại không lăn, vậy ta liền sẽ ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết. Cái kia Nghỉ Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu hù dọa. Hắn bình thường thế nhưng là không dùng một phần nhỏ những lời này hù dọa người. Thế nhưng là lần này hắn rõ ràng là không có hù dọa đúng. Bởi vì hắn đối diện những người này chính là Hướng Gia người. Hướng Gia người vừa nghe đến Nghỉ Hạ Thiên, vậy thì càng thêm sinh khí. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Cầm đầu người kia rốt cục nhịn không được, hắn là thật chịu không được đối phương còn khoe khoang làm sao giết chết nhà bọn hắn thiếu gia. Làm sao còn chưa cút đúng hay không vậy, coi như đừng trách vật càng thêm cản rỡ. Nghỉ Hạ Thiên coi là đối phương là sợ hắn, thế là nói chuyện cũng liền càng thêm có lực lượng. Hừ, gia chủ của chúng ta rất nhanh liền sẽ chạy tới, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu người kia phẫn nộ hô. Muốn giết ta quả thực chính là nằm mơ, ta tra ba số lượng, nếu như các ngươi còn chưa cút, ta liền bắt đầu giết người. Nghỉ Hạ Thiên phi thường có khí thế nói, hắn hiểu được, mình nhất định phải nhanh đem những người này hù dọa đi, sau đó mình cũng lặng lẽ rời đi nơi này. Nếu không vạn nhất thật đánh nhau, vậy thì phiền toái. 1. Khi hắn tra ra một thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lui về sau một bước, mặc dù chỉ là một bước, nhưng cái này đã đầy đủ cho thấy những người này ở đây sợ hắn. Chỉ cần sợ hắn vậy thì dễ làm rồi. 2. Khi hắn tra ra hai thời điểm, thân thể của hắn đi về phía trước một bước này trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất người kia bị hù đặt mông ngồi dưới đất. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, ta tra ra ba thời điểm, ta liền giết người. Nghỉ Hạ Thiên nhìn thấy những người này còn không đi, trong lòng cũng có chút nóng nảy, thế là hắn lần nữa nói chuyện bắt đầu hù dọa xung quanh những người này. 3. Ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, dưới lầu liền truyền đến hét lớn một tiếng. Hạ Thiên ở đâu? Thành chủ đến rồi. Trong lúc nhất thời chung quanh những người kia tất cả đều thở dài một hơi. Tham kiến thành chủ. Xung quanh những người kia cung kính nói. Hạ Thiên ở đâu? Vấn Thiên Thành thành chủ la lớn. Thành chủ, trước mặt chính là, chúng ta đã đem hắn khống chế được. Vừa rồi cầm đầu người kia nói. Đạp đạp đạp. Mấy người trực tiếp từ phía dưới chạy tới. Mấy người này đều là gặp qua Hạ Thiên, lúc ấy bọn hắn theo Song Hưu Quan chạy đến. Là Hạ Thiên sao? Vấn Thiên Thành thành chủ hỏi. Thành chủ, chính là hắn. Làm mấy người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, vội vàng hô. Không sai, chính là ta. Nhỉ? Hạ Thiên cả gan nói. Người có bao xa lăn bao xa. Một người trong đó là lớn thành chủ, ngồi tại bên cửa sổ bên trên người kia chính là Hạ Thiên. Hết chương 2642. Chương 2643 thời đại bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Ngồi tại cửa sổ miệng cái kia. Nghe đến đó thời điểm ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Lão bà, người biết đại thiên tài thời đại mở ra là có ý gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Vân Miểu hỏi. Không biết a, Vân Miểu nói. Chính là chiến đấu mở màn đã kéo ra, linh giới đã bình tĩnh quá lâu, lần này mới địa bảng kéo ra chính là đại chiến đấu thời đại. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đứng dậy. Cái gì? Trong phòng tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cái kia nghỉ Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới mình trang bê thế mà thật đựng thật Hạ Thiên trước mặt. Ngươi chính là Hạ Thiên? Vấn Thiên Thành thành chủ một mặt hung ác nhìn xem Hạ Thiên nói. Không sai, ta chính là Hạ Thiên, con của ngươi là ta giết, quá nhiều ta đã không có ý định nói, hiện tại ngươi cùng ta là tử thù, con người của ta không thích phiền phức, vì lẽ đó hôm nay ở đây ta nhất định phải giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Hạ Thiên thản nhiên nói, nếu như trước kia hắn có thể sẽ không tùy tiện liền giết nhiều người như vậy, nhưng là bây giờ bắt đầu, hắn sẽ. Bởi vì thời đại đã thay đổi. Vũ Vương bọn hắn thời đại là bình thản thời đại. Nhưng là hiện tại thời đại là thuộc về Hạ Thiên cùng Tiểu Mã Ca bọn hắn những người này. Bách Hiểu Xanh là sẽ không vô duyên vô cớ đem chính nghĩa chi đô người cùng kẻ ngoại lai cùng một chỗ sắp xếp. Giải thích duy nhất chính là, nhân giới muốn phát sinh biến đổi lớn. Toàn bộ trung tam giới khả năng đều sẽ cuốn vào trận này biến đổi lớn bên trong. Nếu như tiếp tục an nhàn xuống dưới, tiếp tục nhân từ đi xuống, như vậy hắn liền sẽ bị thời đại này chỗ từ bỏ. Tốt vì giết ngươi, ta tan hết gia tài, hôm nay, số tiền này tất cả đều dùng tới. Vấn Thiên Thành thành chủ ánh mắt triệt để lạnh như băng. Người không có phận sự đều cút ra ngoài cho ta, thành chủ bên người một tên thủ hạ hô. Nghe được hắn, xung quanh những người kia vội vàng chạy ra ngoài, vừa rồi bọn hắn còn tại lo lắng nơi này một khi đánh nhau, bọn hắn làm sao bây giờ, hiện tại rốt cục có cơ hội. Trốn! Tự liền cái kia nghỉ Hạ Thiên cũng bắt đầu hướng mặt ngoài chạy trốn. Tiệm cơm lão bản cũng là đạt được một số tiền lớn, trực tiếp đem tiệm cơm bán cho Vấn Thiên Thành thành chủ, sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Lão bà, chờ một lát ta một hồi, rất nhanh liền giải quyết, sau đó chúng ta đổi nhà ăn. Hạ Thiên đối Vân Miểu nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi hôm nay khẳng định là không thể sống lấy rời đi. Vấn Thiên Thành thành chủ vung tay lên. Nháy mắt lầu hai xông lên mấy ngàn tên cao thủ, cũng may nhà này tiệm cơm cũng đủ lớn, nơi này liền xem như đứng lên 4-5 vạn người cũng đủ lớn, nếu không thật đúng là rất khó chứa đựng nhiều người như vậy. Ngươi không phải địa bảng sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vì giết ngươi, ta mời tới 5.000 tên 8 đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ, 8 đỉnh cửu giai càng là có 10 cái, lần này ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. 5.000 tên 8 đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ. Đại thủ bút. Cái này có thể nói là tuyệt đối đại thủ bút. Nếu như không phải đứng đầu một thành, rất khó sẽ có bản lãnh lớn như vậy tiền. Nhiều cao thủ như vậy, đối phó một cái địa bảng người, đầy đủ. Đương nhiên, kia là đối phó trước kia địa bảng người đầy đủ, nhưng là đối phó hiện tại địa bảng người. Đúng là đại thủ bút a. Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Không có người so ta hiểu rõ hơn địa bảng người năng lực chiến đấu, nhi tử ta trước kia có thể đồng thời chiến thắng 5 cái 8 đỉnh cửu giai cao thủ, đã ngươi có thể giết chết con của ta, vậy ta liền mời đến 10 cái 8 đỉnh cửu giai cao thủ, cộng thêm bên trên 5.000 tên 8 đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Vấn Thiên Thành thành chủ đã điên rồi. Không thể không nói, ngươi là một cái đồ đần, nếu như nhiều cao thủ như vậy tại một cái trống trải địa phương, ta xác thực rất khó chiến thắng. Nhưng là nơi này quá hẹp hòi. Hạ Thiên nói xong tay phải vung lên, kim đao bay thẳng ra ngoài. Hưu. Kim đao tốc độ quá nhanh, bất quá nó cũng không có đi công kích người nơi này, mà là nhanh chóng ở chung quanh biên chế, quấn quanh lấy. Rất nhanh, Kim Tuyến đem toàn bộ phòng tất cả đều bọc lại. Lúc này toàn bộ tầng 2, tất cả có thể rời đi phòng này 30 dặm mặt bên trong tất nhiên sẽ có Kim Tuyến tồn tại, chỉ cần có người muốn chạy khỏi nơi này, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết hắn cho ta, Vấn Thiên Thành thành chủ cũng không để ý tới những cái kia Kim Tuyến, bởi vì bản thân những này Kim Tuyến liền hận mảnh, mà lại hắn thấy, một chút phổ thông Kim Tuyến, không có cái gì đáng giá hắn chú ý. Giết! Nháy mắt, hơn 5.000 người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên hai tay trên mặt đất vỗ, một cái cách âm trận pháp trực tiếp đem toàn bộ tiệm cơm bao phủ lại. Minh Vương. Hạ Thiên một lần nữa sử dụng ra Minh Vương. Hiện tại hắn cảnh giới tăng lên, Minh Vương đã cũng không còn cách nào khống chế lại hắn, bất quá sử dụng Minh Vương về sau vẫn sẽ có tác dụng phụ. Đó chính là thân thể sụi lơ một năm, tinh thần rơi vào trạng thái ngủ say. Hạ Thiên lần trước là dùng Minh Vương về sau. Hắn liền đem tổn thương chuyển rời đến trên phân thân đi, bất quá bản thể y nguyên không dễ chịu, hắn bình thường khẽ động, thân thể đều sẽ có rất lớn xé rách cảm giác, đầu cũng sẽ thỉnh thoảng đau nhức. Có thể nói, Minh Vương tác dụng phụ phi thường lớn. Lần này hắn lần nữa sử dụng Minh Vương, mặc dù biết rõ sử dụng Minh Vương tác dụng phụ rất lớn, nhưng hắn cũng nhất định phải sử dụng. Bởi vì ở đây chiến đấu, sử dụng Minh Vương là nhất chiếm tiện nghi. Đáng tiếc. Lại muốn khổ một cái phân thân, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng trị liệu tốt phân thân bệnh, cũng sẽ cố gắng giảm xuống tác dụng phụ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, hai đôi cánh xuất hiện ở phía sau hắn. Cánh chim màu đen chiếu lấp lánh. Cái gì nhìn thấy Hạ Thiên biến thân, Vấn Thiên Thành thành chủ lập tức sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Minh Vương Vũ giết. Chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên trên người tất cả lông vũ liền tất cả đều bay ra, vô số cánh chim màu đen hướng về phía trước bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, cánh chim màu đen cũng là vô cùng sắc bén. Đương đương đương. Xông lên phía trước nhất tám đỉnh cửu giai cao thủ lập tức bắt đầu ngăn cản. Thế nhưng là cánh chim màu đen là liên tục không ngừng, chỉ cần bọn hắn có một chỗ không ngăn được, hoặc lọt mất, vậy bọn hắn nơi đó liền sẽ bị nháy mắt mở ra, đạo thứ nhất vết thương xuất hiện, liền sẽ có đạo thứ hai vết thương. Đạo thứ ba vết thương. Dần dần những cao thủ kia rốt cục ngăn cản không nổi. Phốc. Xông lên phía trước nhất những người kia thân thể nháy mắt bị cánh chim cắt chém, ngay cả xương cốt đều bị cắt đứt. Không tốt, trốn A người phía sau vừa nhìn thấy tình huống như vậy nào còn dám xông lên A. Mặc dù bọn hắn đều là thu tiền, thế nhưng là tiền cùng mạng so ra, vậy thì cái gì cũng không tính là, bọn hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Nói đùa cái gì? Xông lên phía trước nhất mấy cái kia tám đỉnh cửu giai cao thủ đều chết hết, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được cái này hấp tấp cánh chim màu đen, trong mắt bọn hắn, những này cánh chim màu đen phảng phất như là lưỡi hái của tử thần đồng dạng. Muốn chạy trốn tại các ngươi tiến vào nơi này một khắc này, các ngươi liền đã bị tuyên án tử hình. Hết chương 2643. Chương 2644 tội ác chi thành. Người đang ép tuy ô. Tại những người kia xông ra ngoài thời điểm, trực tiếp đâm vào Kim Tuyến phía trên. Phốc phốc phốc. Bọn hắn vừa mới đụng chạm lấy Kim Tuyến bên trên thời điểm, liền cảm thấy Kim Tuyến sắc bén, bọn hắn muốn lui lại, thế nhưng là căn bản cũng không có cơ hội kia, bởi vì bọn hắn lui lại đường đã bị người phía sau phong kín, liền xem như bọn hắn muốn lui lại cũng tuyệt đối không thể nào, người phía sau trực tiếp đem bọn hắn đẩy đi lên. Có thể nói người phía trước là bị đẩy hướng đài tử hình. Kim Tuyến thế nhưng là so kim đao càng thêm sắc bén tồn tại. Tại thân thể của bọn hắn đụng chạm lấy Kim Tuyến một khắc này. Nát. Hết thảy tất cả đều bị nát. Cái này sao có thể A Vấn Thiên Thành thành chủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phốc. Cùng lúc đó. Thân thể của hắn cũng bị tiến lên phía trước nói cánh chim trực tiếp xuyên thủng. Máu tươi đâu đâu cũng có. Chỉ có Hạ Thiên bọn hắn cái bản này một vòng không có máu tươi. 5 phút. Trùng trùng điệp điệp đại chiến, chỉ dùng 5 phút liền kết thúc. Đoàn diệt. Ai, thật sự là một đám không có đầu óc ra hỏa, nhiều cao thủ như vậy nếu như tại trống trải địa phương, ta căn bản là đánh không lại, đáng tiếc bọn hắn đối với mình thực lực quá tự tin, lựa chọn như thế chật hẹp khu vực. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật nếu như đối phương không có đụng phải hắn cái này biến thái, mà là địa bảng những người khác, cái kia thắng tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. Có thể Hạ Thiên thực sự là quá biến thái. Kim Đao thêm Minh Vương, trực tiếp đem toàn bộ tiệm cơm biến thành lò sát sinh. Hô! Hạ Thiên thối lui ra khỏi Minh Vương trạng thái, hắn sử dụng Minh Vương trạng thái thời gian càng dài, tác dụng phụ lại càng lớn. Khi hắn rời khỏi Minh Vương trạng thái về sau, Hạ Tam giới, lần nữa có một tên phân thân ngã xuống. Phân thân nhóm, vất vả các ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi sớm thức tỉnh. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Sử dụng Minh Vương về sau, không đơn thuần là phân thân gặp nạn, bản thể của hắn cũng sẽ nhận nhất định tổn thương, hắn hiện tại khẽ động trên thân thể đều sẽ truyền đến xé rách cảm giác, loại này xé rách cảm giác vô cùng mạnh, mà lại linh hồn của hắn cũng sẽ truyền đến đau từng cơn cảm giác. Thiên ca, ngươi không sao chứ? Vân Miểu vội vàng tiến lên đỡ yêu thích đàm luận. Ta không sao, một hồi liền tốt, Hạ Thiên ổn định thân thể của mình. Hắn tại nguyên chỗ trọn vẹn đứng nửa giờ, thân thể mới miễn cưỡng khôi phục bình thường, mặc dù hắn bây giờ nhìn lại cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng hắn thân thể vẫn là thừa nhận một chút cảm giác đau, chỉ bất quá không có vừa mới bắt đầu mãnh liệt như vậy. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên tay phải kéo một phát, kim đao về tới trong tay. Toàn bộ tiệm cơm máu chảy thành sông, nhưng kim đao bên trên lại ngay cả một giọt máu cũng không có dính. Hạ Thiên mang theo Vân Miểu, trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài, bởi vì nơi này sớm đã bị bố trí lên cách âm trận pháp, vì lẽ đó không ai có thể biết bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. 3. Hạ Thiên đi ra cách âm trận pháp, nhưng hắn cũng không có triệt tiêu, bởi vì bên trong hiện tại đã là một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, ở bên ngoài những cái kia chờ lấy xem trò vui người tất cả đều lẫn mất xa xa, mà Vấn Thiên Thành những cái kia vây quanh ở người bên ngoài thì là từng cái cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Không cần lại nhìn ta, chủ tử của các ngươi đã chết, nếu như các ngươi còn dự định vì hắn bán mạng, liền đến đi. Hạ Thiên ánh mắt theo những người kia trên thân đảo qua. Chủ tử chết rồi. Làm những người kia nghe được tin tức này thời điểm, trực tiếp xoay người chạy. Chủ tử đều chết hết, bọn hắn còn thay ai bán mạng. Lúc này trong khắp ngõ ngách, một tên nam tử len lén chạy mất, hắn chính là cái kia nghỉ Hạ Thiên, vừa rồi hắn lúc đi ra. Người chung quanh tất cả đều dùng hết sức khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, thậm chí còn không ngừng chửi mắng, có thể nói, hắn tất cả mặt mũi tất cả đều vứt sạch, hắn chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Hắn một mực trốn ở trong góc, chính là vì nhìn Hạ Thiên đến tột cùng chết hay không, nếu như chết, hắn cũng coi như là chút giận, nếu như không chết, vậy hắn liền muốn nhanh chạy a. Thế nhưng là không chờ hắn chạy ra bao xa thời điểm, hắn liền bị một đám người vây quanh. Đại ca! Chính là hắn giả mạo Hạ Thiên lừa gạt đi vợ ta, còn theo chúng ta nơi này lừa gạt đi tất cả tiền. Một tên tiểu đệ dùng ngón tay chỉ nghỉ Hạ Thiên. Ngay cả người của ta cũng dám lừa gạt, giết hắn cho ta. Cầm đầu người kia vung tay lên, 300 người vọt thẳng hướng về phía nghỉ Hạ Thiên. Thảm! Cái kia nghỉ Hạ Thiên là bị người đánh chết tươi. Hạ chàng vô cùng thê thảm. Lúc này thật Hạ Thiên thì là mang theo Vân Miểu đi ra ngoài. Mặc dù vừa rồi hắn tại giết người, nhưng hắn vẫn là tại Vân Miểu chung quanh thân thể bố trí một cái cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp, có thể ngăn cách phía ngoài thị giác cùng máu tươi, vì lẽ đó Vân Miểu cũng không có nhìn thấy bên ngoài những người kia là chết như thế nào. Tiên sinh vừa rồi trong tiệm cơm nhân viên phục vụ theo bên cạnh chạy tới. Là ngươi à, Hạ Thiên nhận ra đối phương. Tiên sinh, đồ vật ta đã mua được, tại cái này trong chữ vật giới chỉ đâu, tiền còn lại rất nhiều. Ta chỉ lấy mấy khối thượng phẩm linh thạch, cái khác ta cho ngài lưu tại trong chữ vật giới chỉ. Cái kia nhân viên phục vụ nói. Ồ, Hạ Thiên không nghĩ tới còn có như thế không tham tiền người, đúng rồi, ngay cả lão bản của các ngươi đều lấy tiền chạy, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Tín dự con người của ta chỉ tin tín dự, cái kia nhân viên phục vụ nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia nhân viên phục vụ hỏi. Cá hố, cái kia nhân viên phục vụ nói. Dù sao lão bản của các ngươi cũng chạy, ngươi từ hôm nay trở đi cùng ta thế nào, ta gần nhất vừa vặn cần một cái trợ thủ. Hạ Thiên nhìn về phía cá hố hỏi. Tốt, cá hố một mặt hưng phấn nói, mặc dù hắn cũng không biết Hạ Thiên chân thực thân phận, nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ hào phóng, mà lại thực lực giống như cũng rất lợi hại, tự nhiên là nguyện ý đi theo Hạ Thiên. Vậy thì tốt, đồ vật bên trong ta vừa rồi đã cầm đi, còn lại linh thạch cùng chỉ dẫn phù giao cho ngươi, linh thạch xem như thuê ngươi phí tổn, chỉ dẫn phù là ta có cần tìm ngươi thời điểm dùng để thông chi ngươi. Hạ Thiên nói xong lần nữa đem cái kia chữ vật giới chỉ ném đi trở về. Thế nhưng là, tiên sinh, ngài cho nhiều lắm, cá hố vội vàng nói. Ngươi giá trị cái này tiền. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó lôi kéo Vân Miểu đi nhà tiếp theo tiệm cơm. Đi tới nhà tiếp theo tiệm cơm về sau, Hạ Thiên trực tiếp điểm đồ ăn. Lần này rốt cục có thể thật tốt ăn một bữa cơm. Hạ Thiên lần này vì để tránh cho phiền phức, trực tiếp muốn một cái gian phòng. Thiên ca, dù sao cũng cần các loại, xem trước một chút tội ác chi thành tin tức đi, tiểu mã ca hiện tại thế nhưng là tại tội ác chi thành bên trong đâu. Vân Miểu mở miệng nói ra. Được rồi, Hạ Thiên trực tiếp mở ra cái kia ghi chép tội ác chi thành tin tức ngọc giản. Tội ác chi thành. Hoàn toàn độc lập thành thị. Không về ngũ đế quản hạt, cũng không về thập đại cấp SS lính đánh thuê quản hạt. Ở trong đó tụ tập tân nhân loại bên trong tất cả tội ác tài trời người. Tân nhiệm người quản lý Hạ Kiệt. Hết chương 2644. Chương 2645 Hạ Kiệt. Người đăng FTO. Hạ Kiệt. Khi nhìn đến cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Có thể là cùng tên đi, Hạ Thiên chỉ có thể an ủi mình. Bởi vì hắn thật không nguyện ý tin tưởng, cái này tội ác chi thành tân nhiệm người quản lý là gia gia của hắn. Không sai. Hạ Thiên gia gia chính là Hạ Kiệt. Nhưng là linh giới như thế lớn, trùng tên cũng hẳn là chuyện rất bình thường đi, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp tiếp tục xem xuống dưới. Cả nhân giới, tất cả nổi danh đào phạm, cấp S đào phạm, cấp SS đào phạm tất cả đều giấu trong tội ác chi thành, toàn bộ tội ác chi thành vô cùng lớn, người ở bên trong từng cái cũng đều là vô cùng thần bí, có người thực lực cường hãn, có người giỏi về trộm cắp. Xuất hiện trong tội ác chi thành, nổi danh nhất người có hai cái. Một cái là tội ác con trai, Tiểu Mã Ca. Một cái khác chính là tân nhiệm người quản lý, Hạ Kiệt. Tiểu Mã Ca thế mà còn có một cái tội ác con trai danh hiệu đâu. Vân Miểu một mặt ý cười nói. Đúng vậy a, cũng không biết Tiểu Mã Ca làm cái gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, khi biết Tiểu Mã Ca lúc không có chuyện gì làm, hắn liền đã yên tâm, hắn đến trung tam giới lo lắng nhất có bốn người, Vân Miểu, phụ thân, Tiểu Mã Ca cùng mẫu thân. Lúc này bốn người này bên trong đã có ba người bình an vô sự, cái kia Hạ Thiên cũng liền buông lỏng rất nhiều. Sau đó Hạ Thiên cùng Vân Miểu hướng phía dưới nhìn lại. Tội ác con trai Tiểu Mã Ca, chém giết Izanagi cháu trai ruột, y tà nhỏ viên thuốc. Được xưng là tội ác con trai, đồng thời hắn cũng là mở ra đại thiên tài thời đại chủ đạo nhân vật, địa bảng đệ nhất siêu cấp cao thủ. Chém giết Izanagi đế cháu trai ruột. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, tự liền hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa nguyện, hắn rốt cuộc minh bạch Tiểu Mã Ca vì cái gì trở thành địa bảng đệ nhất, lần này hắn làm ra sự tình động tính cũng không nhỏ a. Có thể nói, hắn khiêu khích toàn bộ Izanagi đế thế lực a. Mặc dù Hạ Thiên cũng giết chết qua Izanagi đế người, nhưng những người kia nói trắng ra là đều chỉ là Izanagi đế thế lực kế tiếp thế lực nhỏ người, nhưng Tiểu Mã Ca khác biệt. Hắn giết chết người thế nhưng lại Izanagi đế cháu trai ruột. Cái này triệt để đắc tội Izanagi đế. Nếu như không phải hắn một mực tránh trong tội ác chi thành không chịu đi ra ngoài, cái kia Izanagi đế người sớm đã đem quanh hắn giết. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm một cơ hội đi tội ác chi thành, nhất định phải cùng Tiểu Mã Ca sẽ cùng a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Thiên ca, Tiểu Mã Ca thật là lợi hại a. Vân Miểu hưng phấn nói. Đúng vậy a, không hổ là Tiểu Mã Ca, vô luận đi đến nơi nào đều là mạnh mẽ như vậy, xem ra ta cũng không thể thư giãn. Hạ Thiên phát hiện, toàn bộ linh giới bên trong thiên tài nhiều vô số kể, nếu như mình không cố gắng, như vậy liền sẽ có càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện, đem mình ép đến phía dưới đi. Ta sẽ cùng Thiên Ca cùng một chỗ cố gắng, Vân Miểu nói. Nhà đầu ngốc, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt mình là được rồi. Hạ Thiên nhẹ nhàng sờ sờ Vân Miểu cái mũi. Sau đó bọn hắn tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. Hạ Kiệt. Tội ác chi thành tân nhiệm người quản lý, thực lực cường hãn, nghe nói người này cùng cửu đỉnh môn có quan hệ, tự liền cửu đỉnh môn vũ nhà cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Ta dựa vào nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên đã vững tin, người này chính là mình ra ra. Nếu như nói linh giới như thế lớn, danh tự lặp lại tuyệt đối có, vậy hắn tin tưởng, thế nhưng là còn có cái nào Hạ Kiệt sẽ cùng cửu đỉnh môn, sẽ cùng Vũ Nhà có quan hệ đâu? Làm sao vậy? Thiên Ca Vân Miểu không hiểu hỏi. Người này là gia gia của ta, Hạ Thiên lúng túng nói. Gia gia Vân Miểu lập tức sững sờ. Mặc dù còn không có xác nhận, nhưng 99% đi. Hạ Thiên lập tức cảm thấy có chút im lặng, trước kia hắn cảm giác chính mình là một cái không ai muốn hài tử, phụ thân chết rồi, mẫu thân theo nhỏ mất tích, gia gia cũng không có ở đây, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình cái gì cũng có, chỉ bất quá đám lão gia này nhóm đều rất không chịu trách nhiệm miễn. Hạ gia quy củ chính là, không được đi quản đời sau, để đời sau mình đi phát triển. Thật đúng là biến thái một nhà a. Vân Miểu cười trộm nói. Đồ ăn đến đi, nhân viên phục vụ từ phía sau đi đến. Rốt cục có thể ăn được cơm, Hạ Thiên thở dài một hơi, bận rộn một tiểu thiên, hiện tại rốt cục có thể ăn được. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài một thân ảnh liền bay ngược tiến đến, người kia trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên mặt bàn, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức, đem Vân Miểu ôm lấy, né tránh trên bàn bay lên đồ ăn. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cái bàn đã không thể nhận. Mặt khác một chỗ, đại xâm lâm bên trong, ngây thơ chỗ chỗ. Ta đi, những này đến tột cùng là quái vật gì a, các ngươi đừng đuổi ta. Ngây thơ không ngừng chạy nhanh. Vừa mới bắt đầu hắn còn nói khoác, đi ngang qua ra ngoài, thấy cái gì giết cái gì. Nhưng là bây giờ hắn liền đã mở chạy trốn, mà lại trốn tan nát cõi lòng, hoàn toàn không dám hướng một cái phương hướng trốn, bốn phương tám hướng, có thể trốn cái kia liền chạy đâu. Ngây thơ chạy thời điểm. Quả thực chính là vui chơi, bởi vì hắn hiểu được, mình không liều mạng chạy, đằng sau những quái vật kia liền muốn ăn tươi hắn. N, D, rốt cục chạy ra ngoài, ngây thơ thở dài một hơi. Hắn vừa rồi trọn vẹn chạy 3 giờ, cái này 3 giờ bên trong, hắn tất cả đều là tại tốc độ cao nhất chạy, hiện tại hắn thật là phải mệt chết. Ngây thơ trực tiếp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, cái này một nằm, hắn liền ngủ mất, hắn là bị nước mưa tưới tỉnh. Khi hắn lúc tỉnh lại, hắn trực tiếp hướng bên cạnh một cái sơn động chạy tới, sau đó hắn dự định tiếp tục ngủ. Còn tốt nơi này an toàn, một đầu quái thú cũng không có, bằng không liền thảm rồi. Ngây thơ vừa rồi cũng chính là phát hiện nơi này một đầu quái thú đều không có, vì lẽ đó hắn mới dám ngủ. Nếu như không phải đột nhiên trời mưa, cái kia ngây thơ khẳng định sẽ ngủ tầm vài ngày vài đêm lại nói. Hiện tại đi tới trong sơn động, hắn dự định tiếp tục mở ngủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được linh thạch khí tức. Có bảo bối, ngây thơ trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn trực tiếp hướng trong sơn động đi đến. Cái sơn động này rất lớn, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu hắn cũng không có để ý. Thế nhưng là khi hắn đi đến trong sơn động thời điểm, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, ở trước mặt hắn, xuất hiện vô số linh thạch, vô số tài phú, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch, còn có vũ khí áo giáp, bí tịch võ công, chờ một chút. Bảo bối nhiều vô số kể. Mà tại những bảo vật này phía trên, đang có một đầu yêu long ngay tại ngủ say. Ngao. Yêu long cảm ứng được người xâm nhập thời điểm, trực tiếp mở hai mắt ra. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua. Ngây thơ vội vàng hô, thế nhưng là yêu long như thế nào lại mặc kệ nó, một đám lửa trực tiếp phun ra tới. Ngây thơ không do dự, trực tiếp sử dụng yêu long biến thân. Đây là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Hắn tin tưởng nếu như hắn không cần chiêu này, mình sẽ bị đoàn kia hỏa diễm trực tiếp diệt sát. Nhưng hắn sử dụng ra yêu long biến thân một khắc này, hỏa diễm đình chỉ. Đúng a, lão tử hiện tại cũng là yêu long a, ngây thơ trước mắt lập tức sáng lên. Tử Cấm Thành, một nhà tiệm cơm, Hạ Thiên chỗ chỗ. Ai làm, còn có thể hay không để ta yên lặng ăn cơm? Hạ Thiên phẫn nộ hô lớn. Hết chương 2645. Chương 2646 lại sông tu luyện tháp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên chỉ muốn yên lặng ăn cơm, hiện tại cũng chạy đến trong bao xương tới, thế nhưng là thế mà còn có người quấy rầy hắn ăn cơm. Siêu siêu siêu. Một nhóm 5 người theo ngoài phòng khách vọt vào. Các ngươi chơi, Hạ Thiên hỏi. Không sai tiểu tử thúi, ngươi chớ xen vào việc của người khác, chúng ta là đẹp trai vương phủ người. Một người trong đó 10 phần càn rỡ nói. Ta đi ngươi mã lạc qua bích, Hạ Thiên nói xong, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó 5 người kia thân thể liền theo cửa sổ trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Lúc này nhân viên phục vụ cũng là ở bên cạnh thấy choáng. Bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Cho ta thay cái bao xương, Hạ Thiên đứng dậy thân tới nói. Vâng, nhân viên phục vụ vội vàng đi an bài mới bao xương. Ách, nằm trên đất người kia cũng hôn mê rồi. Đây cũng quá bạo lực đi, phải biết, 5 người kia đều là đẹp trai vương phủ cao thủ A, bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng, thế nhưng là bọn hắn thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm bị Hạ Thiên cho ném bay ra ngoài. Thậm chí hắn vừa rồi cũng không thấy Hạ Thiên là thế nào động thủ. Hạ Thiên trực tiếp ném cho nhân viên phục vụ mấy khối thượng phẩm linh thạch, dùng để bồi thường bọn hắn cửa sổ tiền. Sau đó hắn cùng Vân Miểu tiến vào mới bao xương. Đồ ăn tiếp tục đi lên. Lần này Hạ Thiên cùng Vân Miểu rốt cục ăn được. Lão bà, người ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạ Thiên nói xong đi ra bao xương, khi hắn đi ra bao xương về sau, bên ngoài truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó Hạ Thiên lại trở về. Tiếp tục ăn cơm. Lại qua một hồi, Hạ Thiên lại đi ra ngoài một chuyến. Vân Miểu là ở chỗ này yên lặng ăn cơm, phảng phất hết thảy đều cùng với nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng, bởi vì nàng đầy đủ tin tưởng Hạ Thiên, không quản xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên đều nhất định có thể giải quyết. Vân Miểu cơm nước xong xuôi thời điểm, Hạ Thiên đã từng đi ra ngoài 5 hồi. Thiên ca, chúng ta đi thôi, Vân Miểu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, làm bọn hắn đi ra thời điểm. Tiệm cơm ngoài cửa trên đường cái bầy biện chỉnh tề một đám người, cộng lại khoảng chừng hơn 100 cái, lúc này những người này cả đám đều ở nơi đó kêu thảm. Đội trị an người cũng đã lao đến. Chuyện gì xảy ra? Đội trị an người vội vàng hỏi. Chúng ta là đẹp trai vương phủ người, các người đội trị an nhanh lên cho ta bắt lấy người kia, là hắn đã thương chúng ta. Đẹp trai vương phủ người vội vàng hô. Đẹp trai vương phủ. Đây chính là lớn địa vị A. Vừa nghe đến đẹp trai vương phủ người, đội trị an người trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại, không nên chống cự, người bên đường hành hung, hiện tại chúng ta muốn bắt ngươi. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn, khối này lệnh bài là Phi Hùng nguyên soái cho hắn, nói để hắn dự bị. Hoắc. Phi Hùng lệnh. Cấp 5 nguyên soái lệnh bài. Làm đội trị an những người kia nhìn thấy khối này lệnh bài thời điểm đều hôn mê rồi. Đẹp trai vương phủ là phụ cận một tên đại soái vương phủ, bất quá tên kia đại soái chỉ là cấp 1 nguyên soái, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lấy ra thế nhưng là cấp 5 nguyên soái lệnh bài, giữa hai bên có đây tuyệt đối chênh lệch. Tham kiến thượng quan. Trong lúc nhất thời, tất cả đội trị an người tất cả đều bắt đầu kinh lịch. Cấp 5 nguyên soái lệnh, thấy lệnh bài như thấy nguyên soái. Lúc này trên đất những người kia tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình đắc tội một cái cấp 5 nguyên soái A. Thứ nhất, ta không có trên đường động thủ. Thứ hai, là bọn hắn tìm ta phiền phức. Ta khuyên các ngươi về sau làm việc tốt nhất hỏi rõ ràng, nếu không sớm tôi ăn thiệt thòi. Hạ Thiên nhìn về phía những cái kia đội trị an người nói, sau đó nắm Vân Miểu thời điểm trực tiếp rời đi. Đội trị an, mặc dù dưới tình huống bình thường là công chính, thế nhưng là làm bọn hắn đụng phải quan lại quyền quý thời điểm cũng là sẽ ở trong lòng xuất hiện khuynh hướng tình huống. Tựa như là vừa rồi, bọn hắn căn bản là không có hỏi cái gì nguyện ý, trực tiếp liền võ đoán cho rằng là Hạ Thiên bên đường hành hung. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất ra cấp 5 nguyên soái lệnh, như vậy những người này chỉ sợ cũng thật muốn động thủ. Những cái kia đội trị an người phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nếu như vừa rồi bọn hắn thật đối Hạ Thiên động thủ, cái kia hạ chàng chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. A, đám người này làm sao một cái đều không có trả lời ta. Hạ Thiên sử dụng chỉ dẫn phù đưa tin, kết quả lâm động bọn người tất cả đều không đáp lời, giống như là không thấy được đồng dạng. Người nào? A Vân Miểu hỏi. Một bang cùng ta cùng một chỗ người tu luyện, Hạ Thiên nói. Nha Vân Miểu nhẹ gật đầu. Bọn hắn không trả lời coi như xong, đi thôi. Ta trước dẫn ngươi đi lời ít tiền đi, sau đó cùng ngươi thật tốt dạo chơi. Hạ Thiên lôi kéo Vân Miểu trực tiếp hướng truyền tống trận vị trí đi đến. Đi cái kia kiếm tiền? A Vân Miểu hỏi. Tu luyện tháp, Hạ Thiên nói thẳng. Đối với Hạ Thiên đến nói, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể so với tu luyện tháp càng thêm kiếm tiền. Hiện tại hắn địa phương muốn đi chính là tu luyện tháp. Lần trước hắn một hơi xông qua thứ 70 quan, lần này hắn muốn thử một chút có thể hay không lại đến đi một chút. 70 quan trở lên, mỗi một quan đều là phi thường khó khăn. Một đường cưỡi mấy cái truyền tống trận, Hạ Thiên liền đi tới tu luyện tháp. Vừa nghe đến là Hạ Thiên tới, tu luyện tháp trưởng lão tự mình ra nghênh tiếp. Ta muốn vượt quan, Hạ Thiên nhìn xem tu luyện tháp trưởng lão nói. Hạ Tiên sinh, ngài chờ một lát, ngài trước kia chính là chỗ này sách giáo khoa, vạn người chú mục, hiện tại ngài càng là trực tiếp biến thành địa bảng thứ hai cao thủ, vì lẽ đó ngài thu hình lại giá cả sẽ một đường tăng vọt, chúng ta dự định liên thông cái khác tứ đại thế lực, đồng thời đối với ngài video tiến hành trực tiếp, mà lại chúng ta bây giờ liền tiến hành tuyên truyền, hấp dẫn càng nhiều người tới, vì lẽ đó ngài cần lại cẩn thận nghỉ ngơi một hồi. Tu luyện tháp trưởng lão nói, dù sao đây chính là cả hai cùng có lợi. Vì lẽ đó tu luyện tháp trưởng lão cũng hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều người tới. Hắn tin tưởng, bằng vào Hạ Thiên thanh danh cùng trước đó biểu hiện, lần này quan sát nhân số nhất định sẽ càng nhiều. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Lần này xông tu luyện tháp, chú định sẽ trở thành truyền kỳ. Trong một cái sơn động, ngây thơ sở tại địa. Làm ngây thơ hóa thân thành yêu long một khắc này, đối diện đầu kia yêu long đình chỉ công kích, nó cứ như vậy một mặt quái dị nhìn xem ngây thơ. Ô ô, yêu long phảng phất là muốn nói cái gì? Ngoá, ta cũng không hiểu nó đang nói cái gì a. Ngây thơ nội tâm vô cùng phiền muộn. Ô ô, yêu long lần nữa phát ra kêu to. Liều mạng, ta cũng gọi bậy đi. Ngây thơ chỉ có thể cứng đầu phá nói. Ô ô, hắn cũng kêu hai tiếng, mặc dù hắn không biết mình tiếng kêu đại biểu có ý tứ gì, nhưng là hắn cũng chỉ có thể là thử thời vận. Dù sao hắn cũng không muốn đắc tội đối diện đầu này yêu long, nếu không hắn sợ rằng sẽ chết rất thảm a. Đầu này yêu long tùy tiện một cái ngón chân đều so với hắn hiện tại cái đầu phải lớn. Nếu như yêu long đứng lên lời nói, toàn dài một nhất định có mấy trăm trượng. CMN, người kêu có ý tứ gì a? Cái kia lắc đầu nghe xong ngây thơ tiếng kêu, trực tiếp miệng nói tiếng người. Hết chương 2646. Chương 2647 ngây thơ cùng yêu long. Người đang ép tuy ô. Nói chuyện. Yêu long thế mà miệng nói tiếng người. Người thế mà lại nói tiếng người. Ngây thơ một mặt kinh ngạc nhìn yêu long. Nói nhảm, ta nguyên bản là người, chẳng qua là về sau bởi vì đặc thù nguyên nhân, tu luyện thành yêu long mà thôi. Đầu kia yêu long nói. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi là đầu yêu long đâu. Hại ta vì cùng ngươi thân cận cũng thay đổi thành yêu long. Ngây thơ trực tiếp thối lui ra khỏi mình yêu long hóa thân, biến thành người bộ dáng. Ta muốn cho là ngươi là yêu đâu. Đầu kia yêu long phủi một chút ngây thơ. Đúng rồi, ngươi vì cái gì trực tiếp đi lên liền công kích ta, công kích của ngươi thế nhưng là rất mạnh, dễ dàng người chết. Ngây thơ buồn bực nói. Ngươi tiến vào lãnh địa của ta, ta đương nhiên phải giết ngươi. Đầu kia yêu long nói. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì lại thay đổi chủ ý? Ngây thơ hỏi. Thấy ngươi đáng thương, vì lẽ đó lười nhác giết ngươi. Đầu kia yêu long mười phần tùy ý nói. Ta đáng thương, làm sao có thể yêu rồi? Ngây thơ không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình bây giờ vị trí hoàn cảnh sao? Ngươi giống như ta, đều rơi vào đến cái bẫy này bên trong, khác biệt chính là, ta hiện tại toàn bộ thân thể đều bị phong ấn, bởi vì cái này đại trận là ta chuẩn bị. Ngươi chẳng qua là cảm nhận được bảo vật vì lẽ đó đánh bậy đánh bạ tiến đến, bất quá từ nay về sau, ngươi cũng chạy không ra được, chỉ có thể trong này theo giúp ta. Yêu long nói, ta dựa vào, có cần hay không dạng này a? Vậy ta chẳng phải là muốn nghẹn mà chết. Ngây thơ kinh ngạc nói, dù sao ta ở đây gần 2.000 năm rồi đi, ta cũng không thể ra ngoài. Yêu long nói, không đúng, ngươi nói là ngươi bị phong ấn, vì lẽ đó ra không được. Ta lại không có bị phong ấn, ta hẳn là có thể ra ngoài a. Ngây thơ nói xong trực tiếp bước nhanh ra ngoài mặt đi. 3. Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn ngăn cản trở về. Đây là có chuyện gì? Ngây thơ một mặt không hiểu. Mặc dù ngươi không có bị phong ấn, nhưng nơi này có một đạo cường đại kết giới, là vì phòng ngừa có người xông lầm sau khi đi vào, lại từ trong này đem tin tức truyền đi. Thực lực của ngươi quá nhỏ yếu, muốn từ nơi này ra ngoài căn bản chính là không thể nào. Đầu kia yêu long phảng phất là thật lâu không cùng người tán gẫu, vì lẽ đó cùng ngây thơ có rất nhiều lời nói có thể trò chuyện. Vậy nếu như ngươi không có bị phong ấn, kết giới này có thể ngăn cản ngươi sao? Ngây thơ hỏi. Đương nhiên không thể, điểm ấy phá kết giới cũng liền đối các ngươi hữu dụng đi. Yêu Long mười phần khinh thường nói. Vậy dạng này có được hay không, ngươi để ta mạnh lên, sau đó ta ra ngoài cho ngươi tìm giúp đỡ, cứu ngươi ra đi. Ngây thơ một mặt mong đợi nhìn xem Yêu Long. Thôi đi, đi một bên chơi, ngươi biết phong ấn ta là cái gì không, là cấp 7 đại trận, còn cứu ta ra ngoài, ngươi vẫn là yên yên tĩnh tĩnh chờ chết đi, nơi này nhưng không có đồ ăn. Yêu Long cũng không tin tưởng ngây thơ có thể tìm tới người dẫn nó ra ngoài. Vậy cũng không nhất định, ta có cái huynh đệ, liền không có hắn làm không được chuyện, mà lại hắn trận pháp năng lực thế nhưng là ta gặp qua mạnh nhất, chỉ cần ta tìm tới hắn, vậy hắn liền nhất định có thể cứu ngươi ra ngoài. Ngây thơ tiếp tục nói, hắn có thể nhất định phải lắc lư tốt Yêu Long, nếu không hắn liền không cách nào ra ngoài thấy Hạ Thiên bọn hắn. À, thật sao? Yêu Long uể oải nói, thật to tròng mắt bên trong viết hai chữ. Không tin. Ta thề, nếu như ta huynh đệ cứu không được ngươi, ta liền chết không yên lành, để thiên lôi đem ta nát. Ngây thơ trực tiếp ngay trước Yêu Long thề, mà lại là độc nhất lời thề, linh giới người sợ nhất chính là thề, đặc biệt là cùng cường giả thề, một khi thề, vậy thì nhất định phải tuân thủ, nếu không lời thề liền nhất định sẽ thành công. Ách nhìn thấy ngây thơ ở trước mặt thề, Yêu Long lập tức sững sờ, thế nhưng là nơi này không có đồ ăn, ngươi có thể kiên trì bao lâu ở đây, thể lực tiêu hao thế nhưng là rất lớn. Yêu Long nghe được ngây thơ thề về sau, cũng liền không nghi ngờ ngây thơ lời nói, nhưng nó không rõ, ngây thơ sống sót bằng cách nào, tại trận pháp này bên trong, thể lực tiêu hao vô cùng lớn, nếu như không phải nó có Yêu Long thân thể, chỉ sợ nó cũng đã sớm mài chết. Ai nói ta không có đồ ăn? Ngây thơ vung tay lên, một khối thịt lớn liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn bắt đầu ăn. Bọn hắn trước khi lên đường, mà tiền chủ thế nhưng là vì bọn họ mỗi người chuẩn bị 3 năm đồ ăn a, đặc biệt là ngây thơ, do dự khẩu vị của hắn quá lớn, vì lẽ đó mà tiên chủ chuẩn bị cho hắn đồ ăn là của người khác gấp trăm lần, tại người khác chữ vật trang bị bên trong tất cả đều là linh thạch a, vũ khí a, loại hình đồ vật, nhưng là tại ngây thơ chữ vật trang bị bên trong, thuần một sắc đồ ăn, tất cả đều là đồ ăn. Trên người hắn mang theo chữ vật trang bị có vài chục cái, bên trong trừ đồ ăn cái gì cũng không có. Ta dựa vào, người đồ ăn hương vị thơm quá a, có thể hay không điểm ta điểm? Yêu Long hỏi. Có thể a, bất quá ta nếu là không có đồ ăn, ta có thể ăn ngươi những thứ kia. Ngây thơ có thể ăn không đơn thuần là khẩu vị tốt, mà lại là cái gì hắn đều có thể ăn, không quản là linh thạch, vẫn là vũ khí trang bị, ngay cả vỏ cây hắn đều ăn. Thôi đi, nói hình như ngươi thật có thể ăn đồng dạng, nếu như có thể, ngươi liền tùy tiện ăn đi, đem ngươi đồ ăn lấy ra đi. Yêu Long nói. Được rồi. Ngây thơ vung tay lên, mấy chục cái trong chữ vật giới chỉ đồ ăn tất cả đều đem ra. Nhiều như vậy à? Yêu Long lập tức sững sờ. Ngươi có thể cho ta tiết kiệm một chút ăn, bằng không ta liền ăn sạch ngươi những thứ kia. Ngây thơ uy hiếp nói. Ăn sạch ta chỗ này đồ vật ngươi một cái ta xem một chút. Yêu Long căn bản cũng không tin tưởng ngây thơ có thể ăn những thứ kia, bởi vì nơi này trừ linh thạch chính là bảo vật, những vật này căn bản cũng không có thể ăn. Giác. Ngây thơ nói ăn thì ăn, trực tiếp cầm lấy một khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu ăn. Thượng phẩm linh thạch vô cùng cứng rắn, nhưng hắn y nguyên có thể nhẹ nhõm cắn động. Ta dựa vào, ngươi làm cái gì? Yêu Long hôn mê rồi, coi như hắn thực lực cường hãn, coi như hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua ngây thơ dạng này người a, ngay cả linh thạch đều có thể ăn hết. Ngươi nếu là không ngăn ta, trong 3 năm, ta liền có thể đưa ngươi những thứ kia ăn sạch. Ngây thơ 10 phần tự tin nói. Tốt, ngươi cho ta ăn, ngươi nếu là ăn sạch, coi như ta đưa cho ngươi. Nơi này tài phú cộng lại nhưng là muốn so cấp 8 thành thì tất cả tài nguyên cộng lại còn nhiều gấp trăm lần, ta nhìn ngươi làm sao ăn. Yêu Long cũng tới hứng thú. Một lời đã định, ngây thơ nói xong trực tiếp bắt đầu ăn. Tu luyện trong tháp. Hạ Thiên trọn vẹn ở nơi đó ngồi nửa ngày thời gian, cái này trong vòng nửa ngày, tu luyện tháp vẫn đang làm lớn nhất tuyên truyền, mà lại là 5 cái thế lực bên trong tu luyện tháp đồng thời tuyên truyền. Trước kia Hạ Thiên nhân khí liền rất cao. Lúc này nghe được Hạ Thiên lại muốn xông tu luyện tháp, mà lại là 71 tầng bắt đầu, bọn hắn tự nhiên là phi thường mong đợi. Mà càng nhiều người đâu thì là nghe được phát thanh nói, địa bảng thứ 2 Hạ Thiên muốn xông tháp, cho nên mới đến tiến hành quan sát. Dù sao Hạ Thiên thế nhưng là trên địa bảng thần bí nhất nhân chi một. Hạ Thiên sinh, có thể bắt đầu, tu luyện tháp trưởng lão cung kính nói. Hết chương 2647. Chương 2648 đánh vỡ quan sát ghi chép. Người đăng FTO. Có thể bắt đầu. Hiện tại ngũ đại thế lực bên trong tu luyện tháp đồng thời mở ra hạ thiên trực tiếp. Bởi vì tu luyện tháp tuyên truyền cường độ phi thường biến thái, vì lẽ đó rất nhiều người đều là nghe được tin tức về sau chuyên môn chạy tới. Bất quá, tu luyện tháp cũng không phải người nào đều có thể tới, có thể người tới nơi này đều là có được giới lực lượng đo người, năng lực xuất chúng, hoặc là quan lại quyền quý. Mà địa bảng, lại là trong những người này tinh anh nhất tồn tại. Hạ thiên hết lần này tới lần khác lại là địa bảng bên trong tinh anh nhất người. Lại thêm Bách Hiểu Xanh tại giới thiệu hắn thời điểm, nói lá bài tẩy của hắn đông đảo, nguy hiểm chỉ số cũng là khác biệt, vì lẽ đó cái này để người khác càng thêm chờ mong thực lực chân chính của hắn. Lão bà, người ở đây quan sát là được rồi, lúc này tu luyện tháp VIP quan sát sảnh, không ai sẽ cùng ngươi đòi tiền. Hạ thiên trên trán Vân Miểu hôn một cái, sau đó đi ra ngoài. Thiên ca, cố lên, Vân Miểu khích lệ nói. Yên tâm đi, lão công ngươi là tuyệt nhất. Hạ thiên trực tiếp đi hướng khiêu chiến sảnh. Bởi vì hắn trước 70 tầng đều đi qua, vì lẽ đó hắn có thể lựa chọn một lần nữa khiêu chiến hoặc là nhảy vọt khiêu chiến. Hạ thiên lựa chọn là nhảy vọt khiêu chiến. Nói cách khác, hắn lần này muốn trực tiếp khiêu chiến 71 tầng. Phải biết, 70 tầng trở lên khiêu chiến, có rất ít người công khai. Liền xem như trước kia địa bảng người cũng không nguyện ý công khai 70 tầng trở lên video. Bởi vì muốn xông 71 tầng, vậy liền sẽ bại lộ lá bài tẩy của bọn hắn, không ai nguyện ý đem lá bài tẩy của mình bại lộ cho người khác nhìn, dù sao bọn hắn cũng không dám cam đoan, đang xem video người có hay không địch nhân của mình, hoặc là tương lai mình địch nhân. Vô luận bài tẩy gì, nếu để cho tất cả mọi người thấy rõ, vậy liền không tính là át chủ bài. Bắt đầu đi. Hạ thiên trực tiếp đi vào tu luyện trong tháp. 3. 71 tầng. Tại hắn mới vừa tiến vào 71 tầng thời điểm, trực tiếp cũng là trong cùng một lúc mở ra, tại trực tiếp mở ra trong nháy mắt đó, quan sát nhân số trực tiếp bạo dạp. Tất cả mọi người nhiều có thể nhìn thấy trên màn hình lớn cái kia quan sát số lượng đang không ngừng gia tăng. Phải biết, muốn xem Hạ Thiên một quan video, cũng phải cần tốn hao 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cái giá tiền này có thể nói là vô cùng cao, người bình thường tuyệt đối chi không nổi nhiều như vậy tiền. Liền xem như rất nhiều có được giới lực lượng đo người cũng đều chi không nổi nhiều như vậy tiền. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến quan sát nhân số. 1 vạn. 2 vạn. Quan sát nhân số còn đang tăng thêm. 3 vạn. 4 vạn. 5 vạn. Làm Hạ Thiên bắt đầu chiến đấu một khắc này, quan sát nhân số đạt đến 6 vạn. Đây vẫn chỉ là Vũ Vương thế lực xuống quan sát nhân số. 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch một người, 6 vạn người chính là 600 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Mà lại hiện tại nhân số còn đang tăng thêm. Trưởng lão, chuyện lớn, một tên tu luyện tháp nhân viên công tác chạy tới. Thế nào trưởng lão hỏi? Hồi bẩm trưởng lão, Izanagi đế thế lực xuống tu luyện tháp truyền đến tin tức nói, bọn hắn bên kia quan sát nhân số đột phá 10 vạn. Tên kia nhân viên công tác vội vàng nói. 10 vạn. Thế mà đánh vỡ 10 vạn, trưởng lão trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui sướng. Đúng vậy a, đã đánh vỡ 10 vạn, mà lại mấy thế lực lớn khác xuống quan sát nhân số cũng đều không ít, Vũ đế thế lực dưới, 5 vạn người quan sát, Yến Đan đế thế lực dưới, 6 vạn người quan sát, Doanh Chính đế thế lực xuống 8 vạn người quan sát, lại thêm chúng ta nơi này 6 vạn người, tổng cộng là 35 vạn người ngay tại quan sát, mà lại hiện tại nhân số còn đang tăng thêm. Đây vẫn chỉ là thứ 71 quan, nếu như không có đóng đều có nhiều người như vậy, cái kia trực tiếp phí tổn chúng ta liền kiếm phát, lại thêm qua đi chế tác thu hình lại phí tổn, lần này thu nhập đã đánh vỡ từ trước tới nay ghi chép. Tên kia nhân viên công tác hưng phấn nói. Tốt quá tốt rồi, trưởng lão nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ thiên tiến vào thứ 71 tầng về sau, hắn liền cho thấy làm cho tất cả mọi người tất cả đều vì đó kinh ngạc bản sự. Giới của hắn lực lượng đo cảm ngộ vừa mới đột phá đệ tứ trọng, có thể nói giới lực lượng đo không có chút nào mạnh, bởi vì giới lực lượng đo đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng cao thủ có không ít, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng những người này một bút không coi là cái gì, thế nhưng là nếu như luận biểu hiện, tuyệt đối không ai có thể so Hạ Thiên càng thêm ưu dị. Lúc này những cái kia xem tranh tài giới lực lượng đo đệ tứ trọng người kém chút hưng phấn chết rồi. Bởi vì bọn hắn trước kia chưa hề nghĩ tới giới lực lượng đo đệ tứ trọng còn có thể xông đến thứ 71 tầng, hơn nữa nhìn Hạ Thiên vượt quan, bọn hắn có thể học được quá nhiều đồ vật, thậm chí có thể nói là rộng mở trong sáng. Ha ha ha, nguyên lai còn có thể dạng này, thế mà còn có thể dạng này. Những người kia tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là sách giáo khoa, cái gì gọi là cường đại. Cho dù hắn không có cao như vậy giới lực lượng đo, hắn đồng dạng có thể vượt qua cái này 71 tầng. Bởi vì hắn vượt qua cái này 71 tầng, dựa vào là đầu óc cùng tinh diệu khả năng tính toán. Quá lợi hại, khó trách Bách Hiểu Xanh đối với hắn đánh giá sẽ cao như vậy, thật sự là quá lợi hại. Xung quanh những người kia vô cùng hưng phấn nói. Bọn hắn lúc này thật là quá hưng phấn. Quan sát Hạ Thiên video về sau, những người kia cảm giác mình học được rất nhiều bản sự, tự liền giới lực lượng đo đệ ngũ trọng người cũng cảm thấy theo Hạ Thiên trên thân học được rất nhiều đồ vật. Thông qua. Thứ 71 tầng nhẹ nhõm thông qua. 72 tầng, 73 tầng, 74 tầng. Hạ Thiên mỗi một tầng bên trong đều đem đầu óc vận dụng đến cực hạn. Có thể nói rất nhiều tại người khác xem ra vượt qua cửa ải khó khăn, tất cả đều để hắn lấy xảo diệu biện pháp cùng tinh chuẩn khả năng tính toán cho vượt qua. Quan sát nhân số mặc dù có chút giảm bớt, nhưng tổng số người vẫn luôn không có thấp hơn 10 vạn. 75 tầng, 76 tầng, 77 tầng, 78 tầng, 79 tầng. Hạ Thiên tất cả đều bình an vượt qua, bất quá hắn rõ ràng cũng đã phí sức đi lên. 80 tầng. Tiếp xuống Hạ Thiên yêu cầu vượt qua chính là thứ 80 tầng. Hạ tiên sinh, xin ngài hơi nghỉ ngơi, chúng ta muốn bắt đầu tiếp tục tuyên truyền. Tu luyện tháp nhân viên công tác truyền âm cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này tu luyện tháp nội bộ. Trưởng lão, quá kích thích, chúng ta cho tới bây giờ đều không có như thế kích thích qua. Những công việc kia nhân viên từng cái nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn một mặt là bị Hạ Thiên biểu hiện cho kích thích. Một mặt khác cũng là bị quan sát nhân số cho kích thích. Hết thầy thu nhập bao nhiêu linh thạch tu luyện tháp trưởng lão hỏi. 200 ức khối thượng phẩm linh thạch, đã đánh vỡ tất cả ghi chép. Những công việc kia nhân viên nói. Tốt, lần nữa cho ta mức độ lớn nhất tuyên truyền, liền nói Hạ Thiên rất có thể đã muốn sử dụng át chủ bài. Tu luyện tháp trưởng lão nói thẳng, hắn phi thường sẽ phủ lên người chờ mong cảm giác, hắn biết tất cả mọi người rất muốn nhìn xem Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Mà cái này thứ 80 tầng chính là thể hiện bản lĩnh thật sự thời điểm. 3 giờ đợi. Hạ tiên sinh, ngài hiện tại đã kiếm lời 16 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, tiếp xuống cửa này, chúng ta tin tưởng sẽ có càng nhiều người quan sát. Nhân viên công tác nhắc nhở. Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. 16 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia có thể bắt đầu. Hết chương 2648. Chương 2649 ta đem đối nữ đế khai chiến. Người đăng FTO. Thứ 80 tầng. Cho tới nay, địa bảng biến thiên, có thể nói trên địa bảng là trải qua vô số người, nhưng chân chính vượt qua thứ 80 tầng người lại lác đác không có mấy. Hôm nay Hạ Thiên liền muốn khiêu chiến thứ 80 tầng. Mà lại là trực tiếp khiêu chiến. Quan sát trực tiếp người có thể ngay lập tức cảm nhận được Hạ Thiên tình cảnh cùng trong lòng biến hóa. Đây chính là nhìn trực tiếp cùng qua đi quan sát thu hình lại ở giữa khác nhau. Đặc biệt là quan sát Hạ Thiên trực tiếp người đều là có rất nhiều cảm ngộ, bọn hắn mỗi nhìn một trận Hạ Thiên trực tiếp đều sẽ học được rất nhiều đồ vật, để chính bọn hắn đang xông quan thời điểm cũng có thể tiến thêm một bước. Hạ Thiên vượt quan. Thứ 71 tầng là quan sát số người nhiều nhất, bởi vì khi đó tất cả mọi người mang theo cảm giác thần bí cùng ý nghĩ, mà lại cái kia một vạn khối thượng phẩm linh thạch, rất nhiều người đều là góp. Vì lẽ đó về sau mấy quan nhân số càng ngày càng ít. Nhưng đã đến 80 quan lại khác biệt. Đặc biệt là tu luyện tháp tuyên truyền quảng cáo lần này địa bảng thứ 2 nam nhân có thể sẽ sử dụng át chủ bài. Át chủ bài, vừa nghe đến nói địa bảng thứ 2 người át chủ bài, hết thảy mọi người tất cả đều xôi trào, ai không muốn nhìn xem cái kia thần bí nhất nam nhân, Hạ Thiên át chủ bài đến tột cùng là cái gì a? Đặc biệt là những cái kia cao thủ chân chính. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều chờ mong nhìn thấy Hạ Thiên át chủ bài. Bởi vì bọn hắn nói không chừng ai tương lai liền sẽ cùng Hạ Thiên đối đầu. 3. Hạ Thiên thân thể xuất hiện tại thứ 80 tầng. Người tốt, ta là thứ 80 tầng thủ vệ, ta là sẽ không thủ hạ lưu tình, xin hỏi, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Thứ 80 tầng thủ vệ phi thường khách khí, vẫn là cái kia toàn thân áo trắng, soái khí vô cùng hình dạng. Bắt đầu, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Tại Hạ Thiên nói ra bắt đầu trong nháy mắt đó, thứ 80 tầng thủ vệ biến mất. Hắn cũng không phải là thật biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, đã vượt qua người mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ. 3. Nước 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể trực tiếp xuất hiện thủy nguyên tố. Tại sử dụng thủy nguyên tố thời điểm, quan sát trực tiếp người tất cả đều không rõ hắn rốt cuộc là ý gì, nguyên tố lực lượng mỗi người đều biết, nhưng là tại loại này cấp bậc đối chiến bên trong, nguyên tố lực lượng lực công kích cùng lực phòng ngự cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. 3. Đúng lúc này, quan sát khu vỡ tổ. Bởi vì mọi người phát hiện, sóng nước là có thể quan sát được. Mặc dù loại này thủy nguyên tố không có bất kỳ cái gì uy lực, nhưng thủy nguyên tố lại có thể dùng để dò xét đối phương di động quỹ tích. Không tầm thường, quá thần kỳ, không hổ là địa bảng thứ hai nam nhân A, không hổ là bị Bách Hiểu Xanh xưng là át chủ bài nhiều nhất nam nhân, ngay tại lúc này, hắn thế mà còn có thể nghĩ đến loại này tiểu kỹ xảo. Lúc này quan sát trực tiếp người tất cả đều bị Hạ Thiên bản sự cho chấn động. Nếu như Hạ Thiên là trực tiếp né tránh, cái kia mọi người sẽ không cảm thấy cái gì. Quá lợi hại, trưởng lão, quá lợi hại, ta tại tu luyện tháp làm việc lâu như vậy, căn bản là không có thấy qua có người dùng biện pháp như vậy đối phó thủ quan người. Tu luyện tháp nhân viên công tác vô cùng hưng phấn, tự liền bọn hắn từng cái cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy a, ta cũng cho tới bây giờ đều chưa có xem a. Tu luyện tháp trưởng lão nói ra đúng rồi, hiện tại nhân số bao nhiêu? 50 vạn, trọn vẹn 50 vạn người. Chúng ta tu luyện tháp liền cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tràng diện lớn như vậy, lần này thực sự là quá hùng vĩ. Nhân viên công tác hôm nay quả thực chính là quá hưng phấn. Bọn hắn hưng phấn nguyên nhân là Hạ Thiên biểu hiện quá tốt rồi, mà lại quan sát nhân số cũng quá là nhiều, cái này để bọn hắn càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Nếu như nói Hạ Thiên chỉ là một cái bình thường địa bảng cao thủ, vậy bọn hắn khả năng chỉ là khách khí, nhưng cũng sẽ không quá mức tôn trọng. Có thể Hạ Thiên là mới địa bảng thứ hai cao thủ, lại thêm Hạ Thiên biểu hiện quá ưu dị, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể hưng phấn thành dạng này. 50 vạn người, nói cách khác 50 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, có thể phân đến trong tay hắn 40 tỷ, lại thêm trước đó 200 ức, hết thảy chính là 60 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, cái này cũng chưa tính qua đi thu hình lại tiền, lần này tiểu tử này cũng phát a. Trưởng lão trong nội tâm cũng là vô hạn cảm khái. Đúng vậy a. 60 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, cái này đã đủ để cùng một cái siêu cấp cấp 8 thành thị tổng tư sản so sánh. Những công việc kia nhân viên nói. Liền xem như những người có tiền kia, có thể qua xuất ra vài tỷ khối thượng phẩm linh thạch, vậy liền đã là rút vốn liếng, thế nhưng là Hạ Thiên lần này trong vòng một ngày liền kiếm lời 60 tỷ. Bạch. Hạ Thiên thân thể đang nhanh chóng di động tới. Mắt thấu thị lại thêm xung quanh sóng nước biến hóa, hắn trước tiên có thể người một bước. Chỉ cần đối phương đuổi tới, hắn liền sẽ lập tức nghĩ biện pháp kéo ra hai người bọn họ ở giữa khoảng cách. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên thân thể tại hiện trường không ngừng bôn ba, hắn cũng không có công kích, bởi vì hắn hiểu được, lấy đối phương giới lực lượng đo, mình là không thể nào đánh trúng đối phương, mà lại một khi công kích mình, như vậy tốc độ liền sẽ chậm lại, đến lúc đó đối phương liền có thể đuổi kịp hắn. Hắn vì cái gì không công kích trực tiếp trong sảnh lập tức có người phát ra nghi vấn. Trực tiếp sảnh thanh âm có thể mở ra cùng hưởng, dạng này chỉ cần là quan sát trực tiếp người liền có thể lẫn nhau trao đổi. Hừ, một bang không kiến thức ra hỏa, nghe cho kỹ, ta liền cho các ngươi giải thích một thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, sau đó người chung quanh đều yên lặng xuống tới hắn sở dĩ một mực không ngừng chạy, không dám công kích, nguyên nhân rất đơn giản, giới của hắn lực lượng đo chỉ có đệ tứ trọng, mà thứ 80 quan thủ vệ mặc dù võ công gì chiêu thức đều không có. Nhưng hắn lại là giới lực lượng đo đệ bát trọng cao thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn công kích đối phương, vậy cơ hồ là đánh không trúng, trừ phi dùng một chút thủ đoạn đặc thù, mà một khi hắn tiến hành công kích, như vậy hắn liền sẽ bị đối phương đuổi kịp, đến lúc đó, hắn liền nhất định phải đối kháng chính diện. Vậy hắn hiện tại như thế một mực chạy cũng không thắng được a. Hắn là đang một mực chạy, nhưng chỉ cần các ngươi cẩn thận liền có thể phát hiện. Hắn cùng thứ 80 quan thủ quan người ở giữa khoảng cách vẫn luôn không có thay đổi, từ đầu đến cuối đều là chừng 500 mét, cái này đủ để chứng minh khống chế của hắn năng lực rất mạnh, ta đoán hắn hiện tại hẳn là đang tìm kiếm cơ hội, sau đó tiến hành công kích. Người kia giải thích nói. Nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều không ngừng gật đầu, cho là hắn nói quá có đạo lý. Bạch. Lúc này Hạ Thiên đang tiến hành nhanh chóng di động, không có người nhìn thấy, trong tay phải của hắn vẫn luôn có một thanh kim sắc tiểu đao, mà phía sau hắn vẫn luôn có kim tuyến, chỉ bất quá kim tuyến quá nhỏ, vì lẽ đó trực tiếp hiện trường là không thấy được. Bạch bạch bạch. Hạ Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, những nơi đi qua, kim tuyến xen lẫn thành một cái lưới lớn. Một chương cơ hồ nhìn không thấy kim sắc đại vương. Kim tuyến đến cùng dài bao nhiêu Hạ Thiên cũng không biết, tóm lại hắn chỉ cần kéo động, kim tuyến liền sẽ không ngừng dài ra. Hạ Thiên thân thể rơi vào chính giữa vị trí rốt cục làm xong. Hết chương 2649. Chương 2650 tài phú cách xù. Người đang ép tuy ô. Ngừng, Hạ Thiên đứng tại chỗ. Nhìn thấy Hạ Thiên dừng ở tại chỗ, người chung quanh tất cả đều không rõ hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hắn trực tiếp giơ lên tay phải của mình. Trong lúc nhất thời, người quan sát tất cả đều hôn mê rồi. Ta Hạ Thiên mở miệng. Tại hắn mở miệng một nháy mắt, hiện trường triệt để an tĩnh lại. Tuyên bố, ta đem chính thức cùng nữ đế khai chiến, phàm là ta gặp được nữ đế thế lực xuống người, tất phải giết. Hạ Thiên la lớn. Tuyên chiến. Hạ Thiên thế mà hướng nữ đế tuyên chiến. Phải biết lúc này quan sát trực tiếp người đều là đại nhân vật A, mà lại đều là thực lực cao cường hoặc là có được giới lực lượng đo người. Hạ Thiên tại đám người này trước mặt hướng nữ đế tuyên chiến, đây quả thực là tại chiêu cáo thiên hạ đồng dạng A. Bởi vì hiện tại quan sát nhân số có 50 người, tất cả đều là thuần một sắc cao thủ. Hắn ngay trước nhiều cao thủ như vậy trước mặt tuyên chiến, cái kia nữ đế liền sẽ ngay lập tức nghe được. Ngay tại có người nghĩ, hắn dựa vào cái gì tay? Hạ Thiên cái kia giơ lên cao cao tay trực tiếp buông xuống, tại hắn buông xuống đi thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện huyết quang. Phốc! Cái kia thứ 80 quan thủ hộ giả, tử vong. Chết phi thường đáng sợ. Bởi vì thân thể của hắn giống như là bị cắt ra 100 khối đồng dạng. Thắng lợi! Hạ Thiên khiêu chiến 80 tầng thắng lợi, tại hắn khiêu chiến 80 tầng thời điểm. Tất cả mọi người đều thấy được hắn cái kia không có gì sánh kịp thiên phú, cũng nhìn thấy hắn cái kia tuyệt đỉnh thực lực cường hãn, thậm chí là cái kia vô địch đại não. Kết thúc khiêu chiến. Hạ Thiên không có tiếp tục khiêu chiến. Bởi vì hắn mục đích đã đạt đến, mà lại hắn hiện tại đã kiếm được đầy đủ tiền. Thật sự là càn rỡ a, lấy địa bảng thực lực thế mà liền dám khiêu chiến nữ đế thế lực, phải biết mặc dù nữ đế thực thế lực không cách nào cùng ngũ đế thực lực muốn so. Nhưng hắn dù sao cũng là cấp SS lính đánh thuê A, trung tam giới đỉnh phong nhất chiến lực. Đúng vậy A, quyết định này của hắn cũng không phải quá sáng suốt A, lần này nữ đế sợ rằng sẽ phái ra cao thủ đến đánh giết hắn, bất quá hắn xác thực có cuồng vọng vốn liếng, bởi vì trung tam giới cửu đỉnh cao thủ không thể tưởng tượng nổi tùy tiện xuất thủ, vì lẽ đó nữ đế phái tới người nhiều nhất cũng chính là 8 đỉnh cửu giai, chỉ cần không phải cửu đỉnh, vậy hắn hẳn là vô địch. Thôi đi. Tiểu tử, người quá coi thường thế giới này, người cũng là có được giới lực lượng đo người, chẳng lẽ không rõ, nữ đế dưới tay có bao nhiêu có được giới lực lượng đo người sao? Mặc dù nữ đế người không có tiến vào địa bảng, nhưng chỉ cần cảnh giới vượt qua 8 đỉnh liền không cách nào tiến vào địa bảng, vì lẽ đó nữ đế dưới tay những cái kia có được giới lực lượng đo 8 đỉnh cao thủ cũng không có tiến vào địa bảng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn thực lực không được. Trực tiếp hiện trường những người kia cãi lộn nói. Lúc này nơi đó trực tiếp đã kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn là không có rời đi, dù sao tại trực tiếp hiện trường bên trong, bọn hắn lẫn nhau là không biết thân phận của người khác, vì lẽ đó bọn hắn có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người cho rằng Hạ Thiên là một đời kiêu hùng, lại dám lấy lực lượng một người khiêu chiến nữ đế thế lực. Nhưng cũng có người cho rằng Hạ Thiên là thằng điên, hắn làm như thế cử động chính là nổi điên. Còn có người cho rằng Hạ Thiên chính là bệnh tâm thần, bởi vì hắn đây chính là đang chịu chết. Nữ đế thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê, mà lại tại nhiều năm như vậy đến, nàng đã thành lập thuộc về mình thế lực to lớn. Nữ đế thế lực xuống người khả năng có mấy ngàn ức, thậm chí nhiều hơn. Cao thủ nhiều vô số kể. Mặc dù cửu đỉnh cao thủ không thể tùy tiện xuất thủ, nhưng nếu như Hạ Thiên đi công kích có được cửu đỉnh cao thủ tỏa trấn thành trì, vậy đối phương xuất thủ phòng ngự tự nhiên là không vi quy. 3. Hạ Thiên thân thể đã truyền tống ra tu luyện tháp, lúc này hắn đang ngồi ở tu luyện trong tháp viết trong giạp. Trong rạp có thượng hạng thức ăn ngon, rượu vân vân. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến một trận lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có phải hay không là tu luyện tháp xuất hiện tật bệnh gì? Vân Miểu nói. Nha, Hạ Thiên tiếp tục mở ăn. Lão bà, người đoán ta lần này đã kiếm bao nhiêu tiền? Không biết, nhưng hẳn là sẽ kiếm rất nhiều đi. Ta nhìn thấy rất nhiều người đang tiến hành quan sát, mà lại bọn hắn còn tại cái kia phân tích nhất cử nhất động của ngươi. Vân Miểu lúc ấy mặc dù lời gì cũng không nói, nhưng nàng nội tâm lại là phi thường kiêu ngạo, bởi vì cái kia vạn chúng chú mục người chính là nàng nam nhân. Nàng nam nhân bị người khác truy phủng, hâm mộ. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất lần nữa lắc lư, lần này lắc lư càng thêm kịch liệt. Đây không phải tu luyện tháp? Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác mặt đất cũng theo lắc lư. Lần này lắc lư dài đến một phút. Đông đông đông. VIP cửa phòng bị người gõ. Tiến đến, Hạ Thiên nói. Là tu luyện tháp trưởng lão Hạ Tiên Sinh, ta là tới cho ngài kết toán thù lao. Trưởng lão vô cùng khách khí, trên mặt của hắn tất cả đều là kính ý, dù là thực lực của hắn rõ ràng cao hơn Hạ Thiên rất nhiều. Nhưng hắn y nguyên tôn kính Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên làm người khác làm không được sự tình. Hắn trở thành tu luyện trong tháp truyền kỳ đồng dạng nhân vật. A, ta lần này kiếm lời bao nhiêu? A, Hạ Thiên trực tiếp hỏi, hắn tin tưởng mình lần này nhất định kiếm lời rất nhiều tiền. Khi tiến vào 80 tầng trước đó, hắn liền kiếm lời 200 ức khối thượng phẩm linh thạch, như vậy tầng thứ 8 hắn lại kiếm bao nhiêu đâu? 60 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, trưởng lão nói thẳng. 60 tỷ. Làm Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm cũng giật nảy mình, mặc dù hắn biết mình khẳng định kiếm lời không ít, nhưng là hắn không nghĩ tới mình thứ 80 quan thế mà liền kiếm lời 40 tỷ, phải biết hắn theo thứ 71 nhốt vào 79 quan hết thảy cũng mới kiếm 20 tỷ khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, thế nhưng là hắn thứ 80 quan thế mà vọt thẳng 40 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Không thể không nói, cái số này quá kinh khủng. Hạ Thiên trước đó thôn phệ hơn 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mình liền theo 6 đỉnh nhất giai gắng gượng tăng lên đến 7 đỉnh cửu giai. Như vậy nếu như hắn đem 600 vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng thôn vệ đâu? Không đúng, ta hiện tại trạng thái cùng lúc trước tiến vào 6 đỉnh nhất giai thời điểm giống nhau như đúc, hoàn toàn không cảm giác được thôn vệ dấu hiệu, chỉ sợ ta đem 60 tỷ khối thượng phẩm linh thạch tất cả đều ăn cũng vô pháp đột phá a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện tại cảm giác rất trống trải, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Hắn cảnh giới tu luyện cùng người khác khác biệt, người khác là chỉ cần lực lượng góp nhặt đủ rồi, cảm ngộ đủ rồi, vậy liền có thể đột phá, có thiên phú cao người thậm chí không có bình cảnh, tựa như là Vân Miểu đồng dạng. Có thể Hạ Thiên khác biệt, hắn có lúc đột phá quả thực chính là phi thiên đồng dạng, nhưng có lúc lại vô cùng khó khăn. Không sai, chính là 60 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, cái này cũng chưa tính thu hình lại, ngài thu hình lại nhất định sẽ bán chạy, đến lúc đó chúng ta sẽ đem tài phú phân cho ngài. Đợi ngài tới, liền có thể lấy đi. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Đa tạ, Hạ Thiên nói xong đột nhiên nhớ tới vừa rồi chấn động sự tình, thế là trực tiếp hỏi trưởng lão, vừa rồi nơi này lắc lư là chuyện gì xảy ra? Ai, đại sự phát sinh. Hết chương 2650. Chương 2651. Một năm về sau đại chiến bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Chuyện lớn. Vừa nghe đến mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên liền đến tinh thần. Đến tột cùng là chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Ta nói cho ngài, nhưng ngài tuyệt đối không nên tùy tiện nói lung tung, bởi vì này lại gây nên khủng hoảng. Tu luyện tháp trưởng lão nhắc nhở. Lần này Hạ Thiên xác định, tuyệt đối là đại sự. Yên tâm đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Là như vậy, vừa rồi phía trên gửi thư nói, nhân giới phát sinh thời đại tính biến hóa lớn. Hiện tại ngũ đế thế lực cùng cấp SS song binh đoàn thế lực ngay tại tụ hợp, trước kia những thế lực này đều là hòn đảo, nhưng là hiện tại những hòn đảo này đang nhanh chóng di động tới, bọn chúng ngay tại sát nhập, chỉ cần thời gian 3 tháng, trung tam giới tất cả kẻ ngoại lai thực lực hòn đảo liền tất cả đều hội hợp cũng cùng một chỗ, mà chính nghĩa chi đô đại lục cũng đang cùng chúng ta tụ hợp, chỉ cần không đến thời gian 2 năm, những hòn đảo này liền sẽ toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Tu luyện tháp trưởng lão biểu lộ hết sức nghiêm túc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đúng là phi thường kinh ngạc, mặc dù hắn đã sớm theo Bách Hiểu Xanh văn tự bên trong nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng là hắn không nghĩ tới Bách Hiểu Xanh lại có nhìn rõ tiên cơ năng lực, hoặc là nói, hắn so người khác chiếm được tin tức này sớm hơn, vì lẽ đó hắn mới có thể đem chính nghĩa chi đô người cùng kẻ ngoại lai địa bảng cao thủ sát nhập cùng một chỗ, tạo thành mới địa bảng. Đây chính là cái gọi là đại thiên tài thời đại. Đem những này thế lực lớn sát nhập cùng một chỗ về sau, vậy liền tránh không được đại chiến, dù sao những thế lực này ở giữa nguyên bản liền có rất nhiều thù hận, chỉ bất quá trước kia khoảng cách quá xa, một khi khai chiến, đó chính là tốn hao vô số tài nguyên, bởi vì trên biển muốn thông hành quá khó khăn, trên biển có vô số cao thủ, nhưng là nếu như cưỡi đại truyền tống trận, lại có mấy người cưỡi lên. Vì lẽ đó những này thế lực lớn ở giữa mới có thể vững vàng như vậy phát triển, mà không phải đại chiến. Mặc dù bình thường lén lút ngươi diệt ta, ta diệt ngươi, ngươi ở ta nơi này làm phá hư, ta tại ngươi cái kia làm phá hư, nhưng nói trắng ra là, những cái kia đều chỉ là nhỏ từ nhỏ cái kia. Mà lần này, bọn hắn không còn cần vượt biển đại truyền tống trận, chỉ cần lục địa truyền tống trận liền có thể đem số lớn cao thủ vận chuyển đến một nơi khác. Phải biết, lục địa truyền tống trận tốn hao thế nhưng là biển cả truyền tống trận một phần vạn. Thậm chí rất nhiều cỡ lớn truyền tống trận càng thêm tiện nghi. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sự tình lần này trở nên phiền toái, nhân giới lần này chắc chắn đại loạn a, hòa bình thời gian muốn kết thúc, an nhàn sinh hoạt lập tức liền sẽ bị chiến tranh thay thế. Tu luyện tháp trưởng lão nói, linh giới nguyên bản là dạng này, mạnh được yếu thua, chỉ bất quá tại cửu đỉnh môn loại địa phương này chẳng phải rõ ràng mà thôi, nhưng chỉ cần ngươi dính đến nơi đó, giống nhau là mạnh được yếu thua. Hạ Thiên nhớ kỹ, mình tại cửu đỉnh môn gây chuyện thời điểm, đối phương địa vị lớn, như vậy đội trị an liền sẽ cho đối phương mặt mũi. Nói trắng ra là, vẫn là thanh danh tốt đẹp a, tuyệt đối công chính, tại trong mắt những người này, nịnh nọt vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết. Đúng vậy a, đáng tiếc, ngũ đế tại hơn 1.000 năm trước chế tạo thời đại hòa bình liền muốn kết thúc. Tu luyện tháp trưởng lão hiển nhiên là có chút thương cảm. Ngũ đế xuất hiện, để nguyên bản rất loạn trung tam giới biến thành hiện tại thời đại hòa bình. Ngũ đế công lao xác thực rất lớn, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa y nguyên có tranh đấu. Hạ Thiên nói. Kia là đương nhiên, một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là ngũ hổ, mà lại bên cạnh còn có 10 đầu sói hoang đang ngó chừng cái này 5 con mãnh hổ. Chỉ cần ai sai lầm, cái kia 10 đầu sói hoang liền sẽ nắm lấy cơ hội, diệt đi lão hổ. Nếu như trung tam giới xuất hiện một cái chân chính vương giả, như vậy trung tam giới cũng sẽ không có hiện tại tình trạng. Tu luyện tháp trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên hắn lại yêu thích hòa bình. Vũ Vương đâu, Vũ Vương vì cái gì không tuyển chọn thống nhất trung tam giới đâu, dù sao thanh danh của hắn là cao nhất. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái gọi là quyền sợ trẻ trung, mà lại Vũ Vương lấy nhân nghĩa là thiên hạ, nếu như nói tại hơn 1.000 năm trước, kia tuyệt đối không có người nào là Vũ Vương đối thủ, hắn cũng có được quân lâm thiên hạ thực lực, nhưng bây giờ hắn đã không có bản sự kia, mặc dù thực lực của hắn y nguyên rất mạnh. Thủ đoạn giống nhau là ngũ đế bên trong nhiều nhất, nhưng trước kia một mình hắn có thể đánh cái khác tứ đế cộng lại, nhưng là hắn hiện tại, chỉ có thể đối phó một cái, mà lại nếu như là chân chính sinh tử chi chiến, vậy còn không nhất định ai có thể thắng, lại nói, hơn 1.000 năm trước hắn đều không có đi thống nhất trung tam giới, như vậy hơn 1.000 năm sau hôm nay, hắn như thế nào lại như vậy đi làm đâu. Tu luyện tháp trưởng lão trong đầu có rất nhiều phân phó tri thức. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã biết rõ. Tính mạng con người cũng không phải là vĩnh vô chỉ cảnh. Cho dù là cao thủ cũng có sinh mệnh mình điểm chung kết. Vũ Vương niên kỷ quá lớn, hắn đã sống hơn 4.000 năm, đây đã là hắn cảnh giới này có khả năng đạt tới tối cao điểm tới hạn. Hiện tại hắn thân thể cơ năng ngay tại suy yếu. Nếu như hắn không thể đột phá sau cùng cực hạn, như vậy hắn chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Mà cái khác mấy đại đế vương khác biệt. Bọn hắn chính là chính vào tráng niên, đều là hơn 1.800 tuổi, nhiều hơn 2.000 tuổi ở giữa. Mặc dù cái tuổi này nghe xong cũng là lão quái vật cấp bậc, nhưng ở bọn hắn cảnh giới kia bên trong, đây chính là tốt nhất hoàng kim thời đoạn. Trước tiên đem tiền cho ngươi, đây là 6 cái đai lưng chứa đồ, nội bộ dung lượng phi thường lớn, mỗi một cái đều là giá trị liên thành, hết thảy 60 tỷ khối thượng phẩm linh thạch tất cả đều ở bên trong, đây là tiền của ngươi. Tu luyện tháp trưởng lão trực tiếp ném cho Hạ Thiên 6 cái đai lưng chứa đồ, những này đai lưng chứa đồ bên trong chứa 60 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Mỗi một cái đai lưng chứa đồ bên trong tất cả đều có 100 ức khối thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên là đồ tốt, Hạ Thiên trực tiếp đưa cho Vân Miểu một cái đai lưng chứa đồ lão bà, người đeo lên một cái. Còn lại 5 cái tất cả đều bị Hạ Thiên ném vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Kỳ thật ta cũng thật bội phục ngươi dũng khí, ngươi lại dám cùng nữ đế khai chiến, phải biết nữ đế thủ hạ thế nhưng là cao thủ nhiều như mây, ngươi muốn cùng nữ đế đối nghịch, trong mắt của ta là hẳn phải chết kết cục, bất quá ngươi có một cái thiên nhiên ưu thế, đó chính là đợi tại cửu đỉnh môn bên trong, chỉ cần ngươi đợi tại cửu đỉnh môn thực lực bên trong, cái kia nữ đế thủ hạ cửu đỉnh cao thủ lại không thể ra tay với ngươi. Bởi vì trung tam giới có minh xác quy định, cửu đỉnh trở lên người không thể tùy tiện động thủ. Tu luyện tháp trưởng lão trực tiếp ngồi xuống, hắn bộ dáng phảng phất là muốn cùng Hạ Thiên chậm rãi trò chuyện. Ồ, vì cái gì cửu đỉnh cao thủ không cho tùy tiện xuất thủ đâu? Hạ Thiên vẫn luôn rất hiếu kỳ vấn đề này, đã trung tam giới có cửu đỉnh cao thủ, cái kia lại là vì cái gì không cho cửu đỉnh cao thủ động thủ đâu? Rất đơn giản. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ. Tiến đến trưởng lão nói. Trưởng lão, đây là phía trên tin tức truyền đến, chân chính đại thiên tài thời đại mở ra, bên trong là kỹ càng tư liệu. Hết chương 2651. Chương 2652 cửu đỉnh bí mật. Người đăng FTO. Đại thiên tài thời đại. Câu nói này cũng là bách hiểu xanh. Lúc này tu luyện tháp lại còn nói có kỹ càng tài liệu. Lấy tới đi. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Vâng, tu luyện tháp người đem tư liệu đưa tới. Sau đó tên kia nhân viên công tác liền lui ra ngoài. Lời nói mới rồi vẫn chưa nói xong đúng không? Tu luyện tháp trưởng lão đem phần tài liệu kia để lên bàn, sau đó tiếp tục nói ra cửu đỉnh cao thủ sở dĩ không thể tùy tiện tại trung tam giới chiến đấu, đó là bởi vì cửu đỉnh cao thủ đã có thể khiên động mình chung quanh tự nhiên chi lực. Phải biết, cửu đỉnh cao thủ một khi chặt đứt cánh tay của ngươi, vậy ngươi cánh tay liền không cách nào tái sinh mọc ra, trừ phi ngươi cũng là cửu đỉnh cao thủ, hơn nữa còn lại muốn tăng thêm các loại linh đan rượu dược mới có thể khôi phục. Đây chính là tự nhiên chi lực chỗ lợi hại. Đồng dạng, tự nhiên chi lực mặc dù bá đạo, nhưng là tự nhiên chi lực nếu như bị rút khô, như vậy trung tam giới liền sẽ biến thành phế tích. Cái kia cửu đỉnh cao thủ chẳng phải là vĩnh viễn cũng vô pháp tham gia chiến đấu? Hạ Thiên không hiểu hỏi, nếu quả như thật là như vậy, cái kia cửu đỉnh cao thủ còn không nghẹn mà chết à? Dĩ nhiên không phải, bình thường đến nói, ngũ đế cùng thập đại cấp SS cao thủ đều là sẽ đi thẳng mình lãnh địa, nói cách khác, lãnh địa mình bên trong cửu đỉnh cao thủ nếu như dám tùy tiện xuất thủ, vậy bọn hắn liền sẽ cho trừng phạt, mà nếu như thế lực khác cửu đỉnh cao thủ tại địa bàn của mình càn rỡ lời nói, như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ diệt sát, mà nếu như hai cái cửu đỉnh cao thủ muốn chiến đấu, vậy thì nhất định phải tìm tới một cái không ai địa phương tiến hành chiến đấu. Tu luyện tháp trưởng lão giải thích nói. Nhà nói cách khác, cửu đỉnh cao thủ cũng có thể động thủ, chẳng qua là có hạn chế. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn cuối cùng là minh bạch cửu đỉnh cao thủ tại trung tam giới ý nghĩa. Đúng rồi, cửu đỉnh cao thủ nếu như tại trong thành trì động thủ, sẽ có cái gì tác dụng phụ? Đã từng có người thử qua, 10.000 cái cửu đỉnh cao thủ đồng thời tại một cái cấp 8 thành thị xuất thủ, cái này cấp 8 trong thành thị tất cả linh khí liền sẽ triệt để biến mất. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Một cái cấp 8 thành thì có 50 ức người tả hữu, nói cách khác, cái này 10.000 người một khi tại cấp 8 trong thành trì động thủ, bọn hắn liền có thể hủy đi 50 ức người hoàn cảnh sinh hoạt. Hạ Thiên lúc này mới minh bạch cửu đỉnh cao thủ đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn trước kia một mực nghe nói cửu đỉnh cao thủ là đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng hắn một mực không biết cửu đỉnh cao thủ đến tột cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Nhưng là hiện tại hắn đã hiểu. Cửu đỉnh cao thủ khống chế chính là tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực bị dùng về sau, có thể chậm rãi khôi phục, nhưng nếu như một mực tại một chỗ số lớn sử dụng tự nhiên chi lực, vậy liền sẽ hủy đi cái chỗ kia. Mặc dù ngươi cùng nữ đế khai chiến, nhưng ta cũng không đề nghị ngươi rời đi cửu đỉnh môn thế lực, chỉ cần ngươi không rời đi cửu đỉnh môn thế lực, nữ đế thủ hạ muốn giết ngươi, vậy sẽ phải phế bên trên một phen công phu, thế nhưng là nếu như ngươi đi nữ đế thế lực, như vậy nữ đế chỉ cần phái ra một tên cửu đỉnh cao thủ như vậy đủ rồi, tên kia cửu đỉnh cao thủ là đủ giết chết ngươi. Tu luyện tháp trưởng lão giải thích nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn đối cửu đỉnh có thể nói là có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Đúng rồi, trưởng lão, ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê đều là cửu đỉnh cửu giai cao thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Ha ha ha ha, tu luyện tháp trưởng lão trực tiếp nở nụ cười. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi thật đúng là một cái tiểu bạch a, cửu đỉnh trở lên liền đã không phân đỉnh, cửu đỉnh trở lên là một cái cảnh giới toàn mới, cửu đỉnh cao thủ đều gọi làm danh giới, nói trắng ra là, cửu đỉnh cao thủ so đấu chính là ai giới lực lượng đo mạnh, ai công pháp tốt, ai vũ khí trang bị tốt, lá bài tẩy của người nào nhiều, ai càng có thể đánh, ngũ đế cùng cấp SS lính đánh thuê đều là giới lực lượng đo đệ cửu trọng cao thủ, mà lại bọn hắn kinh nghiệm tác chiến cũng đều là phi thường phong phú, sống lâu một năm, công lực của bọn hắn liền nhiều một phần. Tựa như là Vũ Vương đồng dạng, hắn sống hơn 4.000 năm, hắn người này liền có hơn 4.000 năm công lực, cho nên nói, mặc dù hắn đã già, nhưng nếu như hắn thật cùng ngũ đế những người khác đánh nhau, chỉ cần cẩn thận một chút, kéo cũng kéo chết đối phương. Tu luyện tháp trưởng lão giải thích nói. Nhà nguyên lai là dạng này a, Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ a. Trước kia hắn đối cửu đỉnh khái niệm không mạnh, đối Vũ Vương đám người khái niệm cũng không mạnh. Lúc này vừa nghe đến tu luyện tháp trưởng lão giải thích như vậy, hắn liền triệt để minh bạch, nguyên lai cửu đỉnh trở lên, chính là trung tam giới cực hạn lực lượng. Kỳ thật tại trung tam giới, cửu đỉnh cao thủ số lượng không ít, nhưng phần lớn người có thể chia hai loại tính cách, loại thứ nhất, chỉ muốn tu luyện, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong, mỗi ngày ở nơi đó tu luyện lĩnh hội, còn có một bộ phận người cho là mình còn sống nên hưởng thụ, vì lẽ đó bọn hắn sáng tạo mình gia tộc. Thế lực của mình, đi hưởng thụ nhân sinh, mà lại gia tộc và thế lực còn có thể trợ giúp hắn kiếm tiền, có thể nói là một công đôi việc sự tình. Tu luyện tháp trưởng lão phi thường kiên nhẫn nói. Cái kia ngũ đế cùng cấp SS lính đánh thuê cùng cái khác cửu đỉnh cao thủ đến cùng khác nhau ở chỗ nào đâu? Hạ Thiên thật vất vả tìm tới một cái biết nhiều chuyện như vậy người, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Khác nhau cũng lớn, đầu tiên, muốn đem giới lực lượng đo tu luyện tới để cửu trọng sẽ rất khó. Các người những thiên tài này là tại bảy đỉnh cửu giai trước đó bắt đầu học tập giới lực lượng đo, nhưng rất nhiều cửu đỉnh cao thủ đều là đạt tới cửu đỉnh về sau mới bắt đầu tu luyện giới lực lượng đo. Khi đó, bọn hắn tu luyện liền phi thường khó khăn, có thể nói, rất nhiều cửu đỉnh cao thủ giới lực lượng đo đều vây ở đệ tam trọng trở xuống, bởi vì bọn hắn quá ỷ lại mình bản thể lực lượng. Tu luyện tháp trưởng lão giảng giải. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, giống như là bọn hắn tu luyện giới lực lượng đo thời điểm đều là tại trong nguy cơ tu luyện, kể cận cái chết cảm ngộ, lúc này mới tu luyện ra giới lực lượng đo. Thế nhưng là đồng dạng huấn luyện để cửu đỉnh cao thủ đi, bọn hắn chỉ cần tùy tiện phất phất tay liền có thể tùy tiện hóa giải, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó, vậy bọn hắn làm sao có thể tu luyện ra giới lực lượng đo đâu. Tiếp theo, còn có công pháp, vũ khí trang bị, kinh nghiệm tác chiến, cùng công lực độ hùng hậu, ngũ đế bọn hắn đều là mạnh nhất. Tu luyện tháp trưởng lão phi thường có kiên nhẫn. Mặc dù Hạ Thiên cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hắn giải thích thời điểm vẫn là không có chút nào phiền chán. Nhà Hạ Thiên minh bạch. Bất quá, cái này cũng còn không phải bọn hắn trở thành ngũ đế cùng cấp SS lính đánh thuê nguyên nhân. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Vậy chân chính nguyên nhân là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nguyên nhân chân chính là, bọn hắn đều xông qua sinh tử ngũ môn. Tu luyện tháp trưởng lão mặt bên trên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Sinh tử ngũ môn. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt liền xuất hiện càng thêm không hiểu đó là vật gì. Kia là chỉ có ngũ đế cùng cấp SS lính đánh thuê xông tới địa phương. Hết chương 2652. Chương 2653 sinh tử ngũ môn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên chau mày, hắn càng nghe càng hồ đồ rồi. Căn bản cũng không minh bạch cái này sinh tử ngũ môn đến tột cùng là cái gì. Nói trắng ra là, ngũ đế sở dĩ lợi hại như vậy, quân lâm thiên hạ, cũng là bởi vì bọn hắn xông qua sinh tử ngũ môn bên trong ba môn, mà thập đại cấp SS lính đánh thuê sở dĩ là cấp SS lính đánh thuê, cũng là bởi vì bọn hắn xông qua sinh tử ngũ môn bên trong hai môn, vì lẽ đó bọn hắn biến thành cấp SS lính đánh thuê. Tu luyện tháp trưởng lão kích tình minh mông nói. Cái gì? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, tu luyện tháp trưởng lão câu nói này phá vỡ hắn nhận biết. Trước kia hắn cho rằng, cấp SS lính đánh thuê, chính là cần làm rất nhiều nhiệm vụ, đạt được rất nhiều nhiệm vụ vật phẩm, sau đó liền có thể trở thành cấp SS lính đánh thuê, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cấp SS lính đánh thuê lại là như thế tới. Thế nào, cảm thấy kinh ngạc a? Kỳ thật cái này không có gì tốt kinh ngạc. Nếu như là chỉ cần nhiệm vụ vật phẩm liền có thể trở thành cấp SS lính đánh thuê, như vậy cấp SS lính đánh thuê liền không có chân quý như vậy, thậm chí rất nhiều quan lại quyền quý nhiều biết xài tiền đi mua cái này cấp SS lính đánh thuê, cùng lắm thì mấy cái thành phố lớn hợp lại mua một lần một cái liền tốt. Tu luyện tháp trưởng lão giải thích nói. Ngươi nói có vẻ như rất có đạo lý a. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Vừa rồi hắn thật sự chính là coi là chỉ cần có đầy đủ nhiệm vụ vật liệu, liền có thể trở thành cấp SS lính đánh thuê, nhưng là bây giờ xem ra nếu quả như thật đơn giản như vậy lời nói, cái kia cấp SS lính đánh thuê cũng liền thật không có như vậy đáng tiền. Trước kia bọn hắn cái này cấp SS trong dòng binh đoàn mặt, hết thảy có 1.000 tên cấp S lính đánh thuê, có thể nói là quy mô vô cùng to lớn, cho nên bọn họ đi sông sinh tử ngũ môn, muốn có được nhân giới công nhận của tất cả mọi người, cũng là vì khiêu chiến cực hạn của mình. Kết quả 1.000 tên cấp S lính đánh thuê cuối cùng sống sót chỉ có 10 người, phải biết, cấp S lính đánh thuê đều là cửu đỉnh cao thủ, mà lại thực lực cường hãn vô cùng. Tu luyện tháp trưởng lão cũng là cảm thấy vô cùng khủng bố. Cái kia sinh tử ngũ môn đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên hiện tại đối cái này sinh tử ngũ môn càng thêm tò mò. Thế mà chỉ cần xông qua sinh tử ngũ môn bên trong hai môn liền có thể trở thành cấp SS lính đánh thuê, mà xông qua ba môn, liền đại biểu có được giống như ngũ đế thực lực cường đại. Ta cũng không biết, tu luyện tháp trưởng lão mỉm cười. Tốt ha, Hạ Thiên mới vừa rồi còn là một mặt chờ mong, lúc này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ biết là có sinh tử ngũ môn, nhưng cụ thể là cái kia ngũ môn, làm sao đi tham gia, ta liền cũng không biết. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Sinh tử ngũ môn. Vô cùng thần bí. À, cái kia sinh tử ngũ môn thật sự có khủng bố như vậy sao? Hạ Thiên cũng là cảm thấy phi thường tò mò. Đương nhiên, theo ta được biết, cách mỗi mấy năm đều có siêu cấp cao thủ đi khiêu chiến sinh tử ngũ môn, kết quả không có một cái thành công, 4.000 năm qua, chân chính thành công kẻ ngoại lai cũng chỉ có 15 người, chính là ngũ đế cùng cấp SS lính đánh thuê, những người khác đều chết hết, khiêu chiến sinh tử ngũ môn, thành công chính là sinh, thất bại chính là chết. Tu luyện tháp trưởng lão mặc dù cũng không biết sinh tử ngũ môn là cái gì, nhưng hắn vẫn là biết không ít tin tức. Hô, thật rất khủng phố a. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Kia là tự nhiên, có thể đi sông sinh tử cửu môn người, mỗi một cái đều là tuyệt thế lão quái vật, chỉ cần bọn hắn không chết, liền có thể hưởng thụ nhân sinh mấy ngàn năm, mà lại là đứng tại nhân sinh đỉnh phong chỗ, thế nhưng là y nguyên có rất nhiều người lựa chọn đi sông sinh tử ngũ môn, cuối cùng dựng vào tính mệnh. Tu luyện tháp trưởng lão có đôi khi cũng nghĩ không ra vì cái gì những người kia thật tốt thời gian không hưởng thụ, nhất định phải đi xông vào này cái gì sinh tử ngũ môn, cuối cùng tống táng tính mạng của mình đâu. Lòng cường giả Hạ Thiên thản nhiên nói. Ồ, tu luyện tháp trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên. Có thể tu luyện tới cảnh giới kia người đều là có được lòng cường giả người, bọn hắn đều muốn trở nên càng mạnh, đối với chúng ta đến nói, hưởng thụ sinh hoạt, nhất cầu hạnh phúc là lớn nhất sự tình. Thế nhưng là đối với bọn hắn đến nói, đi hướng tầng cao hơn mới là bọn hắn nhân sinh bên trong lớn nhất sự tình, dù là thất bại, bọn hắn cũng tuyệt đối không hối hận. Hạ Thiên cũng có một viên lòng cường giả. Nhưng hắn lòng cường giả cùng những cái kia tu luyện cuồng khác biệt. Hắn lòng cường giả là chính thủ hộ thân nhân cùng bằng hữu. Mà những cái kia tu luyện cuồng thì là vì truy cầu võ đạo cảnh giới chí cao. Khả năng đi, nhân sinh truy cầu khác biệt, giống ta. Ta chỉ hy vọng linh giới hòa bình, sau đó ta làm tốt phía trên giao cho ta sự tình. Tu luyện tháp trưởng lão là một cái an vu hiện trạng, thích an nhàn người. A, trưởng lão, các ngươi tu luyện tháp phía trên đến tột cùng là tồn tại gì a? Ta nghe nói ngũ đế đều muốn cho các ngươi mặt mũi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía tu luyện tháp trưởng lão. Không thể nói, ngươi vẫn là hỏi một chút khác đi, có quan hệ tu luyện tháp bất cứ chuyện gì chúng ta đều không thể nói ra. Tu luyện tháp dài già hoàn toàn không thấy Hạ Thiên. Tốt ha, đã ngươi không chịu nói, quên đi. Hạ Thiên cũng không thích cưỡng cầu, mà lại hắn cũng không phải nhất định phải biết, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Tu luyện tháp trưởng lão nhẹ gật đầu. Nếu như ta muốn biết sinh tử ngũ môn, hoặc là cấp SS lính đánh thuê sự tình, ta nên đi đây. Hạ Thiên vẫn luôn muốn trở thành cấp độ SS lính đánh thuê, chế tạo một chi cấp độ SS song binh đoàn. Dạng này hắn cũng liền có thể vấn đỉnh thế giới này đỉnh phong, đến lúc đó tự nhiên cũng không có người còn dám làm khó hắn người nhà, hắn cũng liền có thể nhẹ nhõm đi chính nghĩa chi đô đem mẫu thân tiếp trở về. Đương nhiên là đi dòng binh công hội, bất quá muốn biết nhiều, vậy người tối thiểu nhất cũng phải biến thành cấp S lính đánh thuê A, nếu không rất nhiều thứ người căn bản cũng không có quyền hạn biết đến, mà muốn trở thành cấp S lính đánh thuê cũng là phi thường khó khăn. Ta biết một cái cấp S lính đánh thuê, hắn trọn vẹn làm 1.000 năm lính đánh thuê, mới trở thành cấp S lính đánh thuê. Tu luyện tháp trưởng lão giải thích nói. A, còn được trước trở thành cấp S lính đánh thuê. Hạ Thiên chau mày, hắn bây giờ cách cấp S lính đánh thuê còn rất xa một khoảng cách, tối thiểu nhất hắn muốn trở thành cấp A lính đánh thuê, sau đó nghĩ biện pháp đi làm trở thành cấp S lính đánh thuê nhiệm vụ, cuối cùng liền có thể tấn thăng làm cấp S lính đánh thuê. Đến lúc đó hắn tự nhiên là có chữ viết tư cách biết những chuyện kia. Bao quát thập đại cấp SS lính đánh thuê, bọn hắn cũng đều là từng bước một đi tới. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn muốn chờ anh hùng đại hội kết thúc về sau, liền đi cùng Duy Nguyệt bọn người tụ hợp, đến lúc đó bọn hắn liền số lớn làm nhiệm vụ, đem mình lính đánh thuê đẳng cấp tăng lên tới cấp S, lại sau đó chính là tăng lên tới cấp SS, cuối cùng chính là cấp độ SSS. Đúng rồi, trưởng lão, ngươi trên bản cái kia đại thiên tài thời đại tin tức là cái gì? Thứ này là phía trên truyền tới, ta còn không có nhìn đâu. Tu luyện tháp trưởng lão nói xong trực tiếp mở ra cái kia phần văn kiện. Khi hắn mở ra văn kiện thời điểm, hắn cùng Hạ Thiên đối thủ một chút đại thiên tài thời đại, lại tên đại bảo tàng thời đại. Hết chương 2653. Chương 2654 đại bảo tàng thời đại. Người đăng FTO. Đại bảo tàng thời đại tiến đến. Tại đại lục bản khối di động đồng thời, cửu đỉnh môn trong phạm vi thế lực, đồng thời mở ra hơn 1.000 cái bảo tàng. Hiện tại toàn bộ cửu đỉnh môn thế lực xuống người khắp nơi đều tại tầm bảo, mà lúc này không đơn thuần là cửu đỉnh môn dạng này, cái khác thế lực, phàm là nơi có người cơ hồ đều có bảo tàng xuất hiện, trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu tầm bảo. Tu luyện tháp trưởng lão cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Đây mới thật sự là thiên tài thời đại A, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, giờ khắc này hắn càng thêm bội phục Bách Hiểu Xanh. Bởi vì Bách Hiểu Xanh đại thiên tài thời đại bên trong thế mà ẩn chứa nhiều chuyện như vậy. Hiện tại nhiều như vậy bảo tàng xuất hiện, cái kia thế tất yếu để rất nhiều người đạt được truyền thừa, cũng sẽ để rất nhiều người một đêm chợt giàu, càng biết để rất nhiều ngày phú cực giai người, người mang người có đại khí vận đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Như vậy cả nhân giới siêu cấp thiên tài cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thời đại này được xưng là thiên tài thời đại. Những thiên tài này bên trong, ai có thể đi đến cuối cùng, người đó liền có thể dẫn dắt một thời đại, tựa như là Ngũ Đế năm đó dẫn dắt một thời đại là giống nhau. Thật không nghĩ tới a, thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Đúng vậy a, đại sự tầng tầng lớp lớp, bất quá lớn nhất chuyện, vẫn là bản khối di động, còn có thời gian 3 tháng, tất cả thế lực liền tất cả đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, trôi nổi hòn đảo các loại, hội tụ thành một khối đại lục. Đến lúc đó đại chiến cũng liền muốn bắt đầu, mà lại 2 năm sau còn có ngoại địch muốn đột kích, mặc dù chính nghĩa chi đô trước kia vẫn luôn không có cùng kẻ ngoại lai chân chính giao thủ, nhưng nói trắng ra là, cũng là bởi vì khoảng cách của song phương quá xa, muốn theo chính nghĩa chi đô chạy tới chúng ta kẻ ngoại lai khu vực cần tốn hao vô số tài nguyên, vì lẽ đó sáng tạo ra hòa bình, thế nhưng là một khi đại lục núi liền cùng một chỗ về sau, tốt như vậy hí liền muốn tới. Hạ Thiên tuyệt đối không tin chính nghĩa chi đô sẽ cùng bọn hắn những người ngoại lai này cùng tồn tại. Mặc dù trước đó song phương xác thực cùng tồn tại, nhưng đó là tại không có xung đột lợi ích tình huống dưới, hiện tại loại này tại lợi ích xung đột phía dưới. Chính nghĩa chi đô là tuyệt đối sẽ đối kẻ ngoại lai xuất thủ. Ai chỉ mong không cần phát sinh chiến tranh đi, mặc dù ta cũng biết, chiến tranh rất có thể là tránh không khỏi, nhưng ta vẫn còn muốn cầu nguyện a. Tu luyện tháp trưởng lão lại bày ra một bộ yêu thích hòa bình dáng vẻ. Ha ha, uống rượu. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên rượu. Vân Miểu ngồi tại Hạ Thiên bên người, vẫn luôn không nói gì, chỉ là kiên nhẫn nghe, nàng minh bạch, đây là nam nhân ở giữa đối thoại, nàng không cần xen vào, mà lại liền xem như trong lòng nàng có nghi vấn, cũng đều bị Hạ Thiên cho hỏi ra. Hai người trực tiếp uống. Hạ Thiên hỏi vấn đề càng ngày càng nhiều. Tu luyện tháp trưởng lão cũng là không ngừng trả lời. Cuối cùng Hạ Thiên trước khi đi, tu luyện tháp trưởng lão còn nói cho Hạ Thiên muốn thường tới. Lão bà, đi theo lão công có cảm giác hay không đến khổ? Hạ Thiên nhìn về phía Vân Miểu hỏi. Không khổ, bởi vì ta biết, ngươi làm hết thảy cũng là vì chúng ta, cùng băng băng các nàng so ra, ta còn tính là hạnh phúc, tối thiểu nhất, ta hiện tại có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Vân Miểu trên mặt tất cả đều là hạnh phúc. Nàng biết Hạ Thiên áp lực lớn bao nhiêu, cũng minh bạch Hạ Thiên muốn đứng trước cái gì, Còn có thể qua 3 tháng thời gian Thái Bình a, sau 3 tháng, ta liền muốn mở ra hành trình. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thiên ca, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, cho dù là một ngày, một giờ, một phút, ta cũng cảm thấy hạnh phúc, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại là 8 đỉnh ngũ giai thực lực, không có người có thể đem ta thế nào, lại nói, thực sự không được ta còn có thể tới tu luyện tháp tìm trưởng lão a. Nếu như ta ở đây, cái kia trung tam giới hẳn là liền không ai dám đụng đến ta đi. Vân Miểu không muốn để cho Hạ Thiên phân tâm. Mặc dù nàng cũng muốn cùng Hạ Thiên ở cùng một chỗ. Nhưng sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Nếu như nàng cùng Hạ Thiên thái an vui vẻ, như vậy một lúc sau, bọn hắn khả năng liền sẽ chết trong tay người khác. Đi, dạo phố đi, cửu đỉnh môn cửa hàng thế nhưng là phi thường xa hoa, trước kia ta lại tới đây cái gì cũng không dám mua. Bởi vì trong túi không có tiền, bây giờ thì khác, hai người chúng ta dùng sức mua, muốn làm sao mua liền làm sao mua. Hạ Thiên nói xong, kéo Vân Miểu tay hướng truyền tống trận đi đến. Vân Miểu, đi ở đâu đều là bị người chú mục. Hạ Thiên lôi kéo Vân Miểu đi tại trên đường cái, không đến một phút hắn liền cảm nhận được hơn vạn nói tràn ngập địch ý ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ đã bị người giết chết hơn vạn lần. Xung quanh những người kia tất cả đều là dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn hắn. Nhà này lớn, liền nó. Hạ Thiên đi vào cửu đỉnh môn phồn hoa nhất khu vực, nơi này cửa hàng cũng là cửu đỉnh môn tiêu phí cao nhất địa phương. Tiên sinh, xin đợi một chút, cửa ra vào bảo an ngăn cản Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tiến vào cửa hàng là cần ghi chép hình tượng, xin ngài phối hợp, chúng ta đây cũng là vì người tiêu dùng an toàn bảo hộ. Phòng ngừa có trộm vặt móc túi người trà trộn vào đi. Bảo an giải thích nói. Bọn hắn làm như vậy liền có thể đem đi vào người hình dạng tất cả đều thu thập xuống tới. Nếu có người ở bên trong nháo sự, trộm đồ hoặc là cướp bóc loại hình, vậy cái này hoàn chỉnh ảnh hưởng liền có thể trợ giúp đội trị an nhanh chóng phá án. Mặc dù bên trong cũng có giám sát, nhưng giám sát dù sao không rõ ràng lắm. Tốt a, bất quá ghi chép ta một người là được, ta lão bà không cần. Dù sao chúng ta là hai người. Hạ Thiên không thể được để người khác cầm Vân Miểu hình ảnh. Ách, cái này, tên kia bảo an hiển nhiên là cảm thấy có chút khó khăn. Cứ như vậy đi, bên cạnh bảo an nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cùng những cái kia bảo an đào được mình ảnh hưởng. Tiến vào cửa hàng về sau, Hạ Thiên phát hiện, người nơi này rất nhiều a, nguyên bản hắn cho rằng nơi này như thế xa hoa, mà lại tiêu phí trong truyền thuyết cũng là rất cao. Hẳn là có rất ít người lại ở chỗ này dạo phố. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp người nơi này. Người nơi này rất nhiều người không mua, bọn hắn chính là tản bộ, chính là nhìn. Bởi vì ở đây có thể khoáng đạt tầm mắt của mình, cũng có một bộ phận người đem nơi này một vật định là mục tiêu của mình, sau đó ra ngoài làm việc cho tốt, mỗi ngày đều tới xem một chút, chờ mình tiền tích lũy đủ liền đem món đồ kia mua lại. Nơi này thật náo nhiệt a. Vân Miểu ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Vân Miểu những năm này chính là đang bị giam cấm đoán, cho tới bây giờ không có đi ra đi dạo qua phố, lúc này nàng nhìn thấy cái gì đều cảm thấy đặc biệt mới lạ. Nhìn bên này nhìn, bên kia nhìn xem. Hạ Thiên thì là một mực cùng ở phía sau hắn, chỉ cần Vân Miểu có chút thích ý tứ, Hạ Thiên liền sẽ lặng lẽ mua xuống, chờ sau khi ra ngoài lại cho Vân Miểu một kinh hỉ. Mấy cái này ta muốn lấy hết. Hạ Thiên chỉ vừa rồi Vân Miểu nhìn mấy thứ đồ. Tiên sinh, hết thảy 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhân viên phục vụ hưng phấn nói. Nơi này mặc dù rất lớn, cũng rất xa hoa, người cũng rất nhiều, nhưng phần lớn người đều là đi dạo, có rất ít giống Hạ Thiên thống khoái như vậy người, Hạ Thiên trực tiếp giao tiền đem đồ vật thu vào. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng truyền đến một tiếng chửi mắng. Có mua hay không, không mua cũng đừng sờ loạn. Hết chương 2654. Chương 2655 có tiền tùy hứng. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu, bởi vì vị trí kia chính là Vân Miểu vị trí. Vân Miểu đối thứ gì đều mới lạ, cho nên nàng thích đi sờ sờ. Kỳ thật bình thường cũng có người sờ vuốt, nhưng rất ít lại giống Vân Miểu nhìn như vậy cái gì đều cảm thấy mới lạ. Phảng phất như là một cái nông thôn đến đầu nhà quê đồng dạng. Lại thêm Vân Miểu thật xinh đẹp, cái này để nhân viên phục vụ nhìn qua vô cùng khó chịu. Nàng ghen ghét Vân Miểu đẹp. Cho nên nàng muốn dùng quát lớn đến tìm kiếm một chút trong lòng cân bằng. Nha Vân Miểu đem đồ vật buông xuống. Hừ, đi dạo cũng không nhìn một chút chúng ta đây là địa phương nào, xa xỉ phẩm, nhà chúng ta trong tiệm tùy tiện một kiện đồ vật liền muốn 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch trở lên. Cái kia nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Vân Miểu phục nhuyễn, nàng liền càng thêm càn rỡ, nàng hiện tại cho rằng Vân Miểu nhất định là từ nhỏ địa phương tới. Loại người này đồng dạng đều sợ phiền phức, cho nên nàng bất kể nói thế nào, Vân Miểu khẳng định cũng không dám nói cái gì. Đúng lúc này, Hạ Thiên đi tới, ngươi là đang cùng lão bà của ta nói chuyện sao? Ách, cái kia người nữ phục vụ lập tức sững sờ, nàng vừa rồi nhìn thấy Vân Miểu là một người, cho nên mới dám dùng ngôn ngữ khi dễ, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên từ phía sau đi tới, khí thế của nàng liền yếu mấy phần, thế nhưng là vừa nghĩ tới Vân Miểu chính là theo địa phương nhỏ tới, cái kia Vân Miểu nam nhân hẳn là cũng sẽ không là theo cái gì đại địa phương tới đi, cho nên nàng trực tiếp xâm eo thế nào, chính là ta nói, không có tiền cũng đừng đi lung tung, còn mù mờ, sợ hỏng các ngươi thường nổi sao. Ngươi vừa nói cái gì? Hạ Thiên phảng phất không có nghe tiếng đồng dạng. Ta nói ngươi sợ hỏng thường nổi sao? Cái kia người nữ phục vụ lại nói một câu. Rầm rầm. Cái kia xa xỉ phẩm cửa hàng toàn bộ mặt tiền tất cả đều nát. Ta hiện tại làm hư, vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia người nữ phục vụ nói. Trong cửa hàng quản lý cùng xung quanh bảo an nghe được động tĩnh lớn như vậy cũng là vội vàng chạy tới, nói đùa cái gì, Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút, trực tiếp đánh nát cái này xa xỉ phẩm cửa hàng 1/20 bề ngoài a. Lại có thể có người dám ở loại này đại thương trận nháo sự. Ngươi là ai lại dám đến chúng ta nơi này làm phá hư, sống đủ rồi đi. Bảo an trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Quản lý cũng là đi tới, chau mày. Nhìn về phía tên kia nhân viên phục vụ hỏi chuyện gì xảy ra. Quản lý, hắn đánh nát chúng ta mặt tiền, ngươi xem một chút những vật này tất cả đều đập nát. Cái kia người nữ phục vụ vội vàng nói. Ngươi làm quản lý nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tại sao phải nện chúng ta? Cửa hàng quản lý hỏi. Đưa ngươi lời nói mới rồi nói lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia người nữ phục vụ. Ta không nói gì. Cái kia người nữ phục vụ vội vàng giải thích, nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, nàng thế nhưng là sợ hãi bị liên lụy, cho nên nàng dứt khoát trực tiếp không thừa nhận. Nói, nữ quản lý đột nhiên quát lớn một tiếng. Cái kia người nữ phục vụ lập tức bị giật nảy mình, ta nói sợ hỏng các ngươi thường nổi sao. Hừ, đây chính là thái độ của ngươi sao? Nữ quản lý nhìn về phía tên kia người nữ phục vụ hỏi. Ta, cái kia người nữ phục vụ cũng biết mình đối lý. Vì lẽ đó liền không có nói cái gì. Cái kia nữ quản lý không tiếp tục để ý nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng là có bất thường địa phương, nhưng ngươi đập chúng ta cửa hàng, chuyện này tính thế nào? Tính thế nào bồi ngươi thôi, dù sao có tiền, ta tùy hứng. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Có tiền tùy hứng, không có tiền bổ nhiệm. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên có tiền, tự nhiên có thể phi thường tùy ý giúp mình nữ nhân giành lại mặt mũi, nhưng nếu như hắn không có tiền, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Người đập hư chính là cửa ra vào bày ra đài, đồ vật bên trong giá trị 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch, lại thêm gian hàng, tổng cộng là 55 vạn khối thượng phẩm linh thạch, lấy tiền. Nữ quản lý lạnh lùng nói. Tốt, ta cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua 55 vạn khối thượng phẩm linh thạch, sau đó kéo Vân Miểu tay đi ra ngoài. Hừ, đến tiệm chúng ta gây chuyện, lần sau nhớ lâu một chút. Nữ quản lý hừ lạnh một tiếng. Nghe được nàng, Hạ Thiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía cái kia nữ quản lý, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Không sai, ta chính là đang cùng ngươi nói chuyện, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền trinh thì ngon, còn nện chúng ta bề ngoài, ngươi không giống là phải bồi thường tiền sao? Nữ quản lý 10 phần khinh thường nói. Ai, nguyên bản ta nhìn ngươi giáo dục cái kia nhân viên phục vụ. Ta dự định chuyện này coi như xong, nhưng là nghe được ngươi, ta thay đổi chủ ý. Hạ Thiên nói. Ngươi thay đổi chủ ý lại có thể thế nào? Nữ quản lý phủi Hạ Thiên một chút. Ngươi có tin ta hay không? Có thể để ngươi nghỉ việc, người như ngươi không xứng đứng ở chỗ này. Hạ Thiên nhìn về phía nữ quản lý hỏi. Ha ha, ngươi lại còn nói để ta nghỉ việc, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi xuất ra 55 vạn khối thượng phẩm linh thạch liền thật xem như người có tiền? Ta đã thấy kẻ có tiền cái nào không phải trong nhà có mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, thậm chí hơn 100 triệu tài sản. Cái kia nữ quản lý 10 phần khinh thường nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn trực tiếp đi tới bên trái cửa hàng kia. Cửa hàng kia người tự nhiên nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi cử động, vì lẽ đó không dám chọc Hạ Thiên tức giận, trực tiếp tiến lên hỏi tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Muốn hết, Hạ Thiên nói. Cái gì? Nhân viên phục vụ lập tức sững sờ. Nhà các ngươi đồ vật ta muốn hết, Hạ Thiên nói. Ách, tiên sinh, ngài không có nói đùa chớ, nhân viên phục vụ có chút không thể tin vào tai của mình. Tính một chút bao nhiêu tiền, Hạ Thiên nói. Tốt, nhân viên phục vụ vội vàng chạy đi vào. Ha ha, chết cười ta, lại còn nói muốn hết, ngươi thật đúng là dõng dạc a. Cái kia nữ quản lý mười phần khinh thường nói. Hạ Thiên không có trả lời. Tiên sinh, chúng ta những thứ kia cộng lại tổng cộng là 8.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ chạy ra. 8.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ngươi cầm a. Cái kia nữ quản lý đứng tại nhà mình cửa hàng cửa ra vào khiêu khích nói. Bạch. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một tòa linh thạch núi. Cái gì? Trong lúc nhất thời, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bao quát cái kia nữ quản lý. Tra một chút đi, sau đó đem các ngươi đồ vật cho ta sửa sang một chút. Hạ Thiên nói xong lần nữa đi hướng cái kia xa xỉ phẩm cửa hàng bên phải cửa hàng, hắn thoáng qua một cái đi. Cửa hàng kia tất cả nhân viên phục vụ cùng quản lý vội vàng ra nghênh tiếp, Hạ Thiên cũng không nói nhảm muốn hết, tính một chút. Tốt, cửa hàng kia quản lý vội vàng nói. Về sau Hạ Thiên lại đi hướng xa xỉ phẩm cửa hàng phía trước cùng đằng sau, về sau chung quanh nó tất cả cửa hàng. Hạ Thiên tiến vào những cửa hàng kia về sau, nói lời chỉ có một câu muốn hết. Sau đó một tòa tiếp lấy một tòa linh thạch núi xuất hiện tại những cửa hàng kia cửa ra vào. Cái kia mấy nhà cửa hàng nhân viên cùng quản lý vội vàng sử dụng đưa tin phù thông chi lão bản của mình, những ông chủ kia lẫn nhau ở giữa đều biết, bọn hắn đều đang đồn bạo đơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng thứ nhất tất cả lão bản tất cả đều trở về chạy. Cái này sao có thể a? Cái kia nữ quản lý hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hết chương 2655. Chương 2656 ta gọi Long Bảo. Người đang ép tuy ô. An ninh chung quanh ngây ngẩn cả người. Xung quanh tiệm khác nhân viên phục vụ cùng quản lý cũng đều ngây ngẩn cả người. Những cái kia ngay tại dạo phố cùng cho mình động viên nữ cường nhân nhóm cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Các nàng ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Giờ khắc này, ở trong mắt các nàng, một cái nam nhân đẹp trai nhất động tác chính là vung tay lên, đẹp trai nhất lời nói chính là muốn hết. Toàn bộ tầng thứ nhất B khu bạo đơn. Trong lúc nhất thời, cả tòa cửa hàng hết thảy mọi người tất cả đều nghe được tin tức này. Bình thường mà nói xuất hiện bạo đơn, mọi người tự nhiên là sẽ đến xem náo nhiệt, nhưng khi các nàng tới thời điểm phát hiện cái này cũng không vẻn vẹn là bạo đơn A, bởi vì bạo riêng chỉ là bán chạy mà thôi, hiện tại toàn bộ B khu trừ xa xỉ phẩm nhà kia bên ngoài, cái khác cửa hàng đều đã bị mua hết rồi. Tất cả cửa hàng lão bản tất cả đều chạy trở về. Lúc này làm B khu những ông chủ kia trở về thời điểm trực tiếp tuyên bố nghỉ ngơi một tuần vòng, tất cả mọi người đều phát một năm tiền lương làm tiền thưởng. Những ông chủ kia đều hết sức hưng phấn. Mấy ngày nay bọn hắn muốn tiếp tục đồ phụ tùng. Đối với Hạ Thiên bọn hắn càng là mang ơn a. Tương phản, nhà kia xa xỉ phẩm cửa hàng lão bản thì là sắc mặt tái xanh, so thận heo còn khó nhìn. B khu trừ nhà hắn bên ngoài, cái khác tất cả nhà tất cả đều bán sạch. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục, phải biết nhà hắn thế nhưng là B khu duy nhất một nhà xa xỉ phẩm cửa hàng, bình thường hắn đều là đối với người khác chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn cảm thấy mình nhà tùy tiện bán ít đồ, vậy sẽ phải so nhà khác sinh ý tốt. Nhưng là bây giờ trừ nhà bọn hắn bên ngoài, nhà khác lượng tiêu thụ cũng đã làm cho hắn ghen ghét chết rồi. Nhất muốn là hắn sau khi nghe ngóng mới hiểu được là nhà mình nhân viên cửa hàng đắc tội người ta, đối người châm chọc khiêu khích. Phải biết, tại cửu đỉnh môn bên trong kiêng kỵ nhất chính là thái độ phục vụ không tốt, người thái độ phục vụ không tốt, kia dĩ nhiên liền sẽ đem khách hàng tiềm năng cho đuổi đi, bình thường hắn không ít dạy bảo qua tay dưới đáy những người này, có thể hắn vẫn là bỏ bê quản lý, dù sao nhà hắn thế nhưng là toàn bộ B khu một nhà duy nhất xa xỉ phẩm cửa hàng, vì lẽ đó nhân viên cửa hàng bản thân đều là phi thường tự ngạo. Lại thêm các nàng lười biếng, cho nên mới sẽ nói với Vân Miểu gia như vậy. Bình thường đến nói, những vật phẩm này bị người sờ vuốt qua về sau, vậy liền chỉ cần lau một chút là được rồi, có thể cái kia nhân viên cửa hàng cũng là bởi vì mình lười biếng lại thêm ghen ghét Vân Miểu sắc đẹp, cho nên mới mở miệng trào phúng. Chủ yếu nhất là nhà hắn cửa hàng quản lý thế mà cũng không có đầu óc. Còn cùng khách hàng cứng rắn nhau nhau. Xa xỉ phẩm cửa hàng lão bản nương sắc mặt cũng là cùng gan heo đồng dạng. Nàng so bất luận kẻ nào đều có thể khoe khoang, lúc này nhìn thấy tình huống như vậy nàng sao có thể nhận lấy. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, cái kia mắng Vân Miểu nhân viên cửa hàng trực tiếp bị lão bản nương một bàn tay đánh bay ra ngoài, cút cho ta ra cửu đỉnh môn, lại để cho ta nhìn thấy ngươi liền gọi người chơi chết ngươi. Tên kia nữ nhân viên cửa hàng bị lão bản nương một bàn tay đem mặt đều đánh sưng lên, bất quá nàng cái gì cũng không dám nói, trực tiếp xám xịt chạy trốn. Nàng thế nhưng là biết lão bản nương tính tình đến tột cùng không có nhiều tốt, nàng cũng không dám chút nào hoài nghi lão bản nương có phải là đang hù dọa nàng. Bởi vì lão bản nương thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội. Nhìn xem cái kia nhân viên cửa hàng bị đánh, Hạ Thiên trên mặt không có chút nào vẻ đồng tình. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Hắn mềm yếu rồi, đối phương liền càng thêm khi dễ hắn, nhưng là nếu như hắn kiên cường lên, vậy người khác tự nhiên là không dám đắc tội hắn. Ngươi tới đây cho ta, lão bản nương ánh mắt băng lãnh nhìn xem nữ quản lý. Được rồi, quên đi thôi, lão bản vội vàng tiến lên nói. Tính, ngươi, mẹ, bức, lão bản nương trực tiếp mắng một tiếng đừng cho là ta không biết hai người các ngươi làm qua cầu thả sự tình. Trước kia ta mở một con mắt, nhắm một con mắt coi như xong, nhưng là nàng thế mà coi là làm ngươi phá hài liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay nàng dám mắng ta khách hàng, ngày mai nàng liền dám mắng ta, ngày kia nàng liền có thể thay thế ta. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lão bản lúng túng nói. Ta nói bậy bạ gì đó ngươi dám làm không muốn mặt chuyện, còn không dám thừa nhận sao? Lão bản nương nói xong bắt lại cái kia nữ quản lý tóc, trực tiếp đem đối phương đè ngã trên mặt đất. Lực lượng của nàng phi thường lớn, cái kia nữ quản lý ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Lão bản nương trực tiếp đánh. Nàng mượn lần này cơ hội, đem thời gian dài như vậy đến nay oán khí tất cả đều cấp ra. Hạ Thiên không tiếp tục đi để ý tới bà chủ kia cùng nữ quản lý, mà là lôi kéo Vân Miểu đi vào bên trong. Thiên ca, vì cái gì tới nơi nào đều có dạng này? Người Vân Miểu không hiểu hỏi. Bởi vì không quản người thực lực mạnh cỡ nào, dục vọng đều là tồn tại, có dục vọng, cái kia cơ hồ người nơi này cũng đều là đang lặp lại chạm đất cầu bên trên những người kia sinh hoạt. Hạ Thiên đi vào linh giới về sau, hắn liền đã phát hiện, người nơi này trừ thực lực mạnh hơn một chút, chấp pháp yếu một ít bên ngoài, cái khác cùng địa cầu là không hề khác gì nhau. Trong mắt bọn họ cũng mãi mãi cũng chỉ là có lợi ích. Mua mua mua. Hạ Thiên lần này tới chính là bồi Vân Miểu tiêu phí tới. Nhà này cửa hàng có 6 tầng, vô cùng lớn, hắn tại cái này 6 tầng bên trong tiêu phí hơn 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch, vừa mới bắt đầu là nhìn Vân Miểu cầm lấy cái gì, hắn liền mua cái gì, về sau là chỉ cần Vân Miểu con mắt thấy được chỗ nào, như vậy hắn liền đem Vân Miểu trong tầm mắt tất cả mọi thứ tất cả đều mua. Đây cũng quá đẹp trai đi, ta nếu là có một cái dạng này bạn trai, coi như để ta sống ít đi mấy trăm năm ta cũng nguyện ý a. Toàn bộ cửa hàng người tất cả đều bị Hạ Thiên làm gây kinh hãi. Thậm chí rất nhiều người một mực lặng lẽ cùng sau lưng Hạ Thiên, cứ như vậy một mặt sùng bái nhìn xem hắn, nhìn hắn đến tột cùng là thế nào mua đồ. Vân Miểu ánh mắt ở bên cạnh một nhà quần áo cửa hàng nhìn lướt qua. Cái kia một mảnh muốn hết, Hạ Thiên trực tiếp đem linh thạch quăng tới, hắn cũng không có theo tới, hắn tin tưởng rất nhanh nhân viên cửa hàng liền sẽ cầm quần áo cho thêm hắn đưa tới. Hôm nay, hắn đã triệt để tại cửu đỉnh môn nhà này xa hoa trong thương trường nổi danh. Trong siêu thị tất cả lão bản đã tất cả đều tới, bọn hắn cố ý hạ lệnh, chỉ cần thấy được Hạ Thiên cùng Vân Miểu, nhất định phải đem trong tiệm không gian tất cả đều tránh ra, mà lại chỉ cần Hạ Thiên cùng Vân Miểu đi ngang qua, vậy thì nhất định phải cúi đầu. Tự liền cửa hàng bảo an cũng là ở chung quanh thủ hộ lấy, phòng ngừa có người gây chuyện. Hạ Thiên cũng vì mình mua không ít quần áo mới. Tự liền Vân Miểu cũng bị Hạ Thiên cử động cho làm ngây ngẩn cả người. Nàng lúc này cảm giác được mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng có thể cảm giác được xung quanh những nữ nhân kia ước ao ghen tị ánh mắt. Cùng với Hạ Thiên, cho dù là chỉ có một ngày, cũng có thể để nàng vô hạn hoài niệm. Toàn bộ cửa hàng, chỉ cần là Hạ Thiên cùng Vân Miểu đi đường, người khác đều tự động tránh ra. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại Hạ Thiên cùng Vân Miểu trước mặt, người kia cũng không phải là đi ngang qua, mà là cố ý ngăn tại nơi đó, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương có việc. Ta gọi Long Bảo. Hết chương 2656. Chương 2657 thật to gan. Người đang ép tuy ô. Hút. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Long Bảo. Cái tên này thế nhưng là nổi tiếng. Bởi vì hắn phảng phất như là một cái truyền kỳ đồng dạng, hắn là nhỏ tuổi nhất địa bảng cao thủ, đồng thời cũng tại địa bảng thứ nhất, thứ hai đều đợi qua, hiện tại bởi vì bảng danh sách sát nhập, vì lẽ đó hắn xếp hạng rất xuống thứ năm. Nhưng cái này cũng đồng dạng là đáng giá tất cả mọi người kinh ngạc. Long Bảo Hạ Thiên tự nhiên cũng nhớ kỹ cái tên này. Trước kia địa bảng bên trong, Bách Hiểu Xanh giới thiệu Long Bảo thời điểm cũng đã nói, Long Bảo bởi vì thứ nhất bị người cướp đi, vì lẽ đó ngay tại khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên phụ thân. Lúc ấy Hạ Thiên liền cho rằng, nếu như mình gặp được Long Bảo, cái kia hẳn là sẽ đánh một khung đi. Không sai, Long Bảo nói qua gọn gàng. Tới tìm ta, Hạ Thiên hỏi. Long Bảo nhẹ gật đầu. Cái kia chuyển sang nơi khác nói đi. Hạ Thiên nói xong kéo Vân Miểu trực tiếp đi xuống lầu, vừa vặn hắn cũng nhanh mua xong, vì lẽ đó cũng dự định đi ra. Hắn rời đi, nhưng toàn bộ trong thương trường đều đã bắt đầu suy đoán Hạ Thiên thân phận. Tuổi nhỏ tiền nhiều. Mà lại ngay cả địa bảng Long Bảo đều tự mình đến tìm hắn, như vậy Hạ Thiên chân thực thân phận đến tột cùng là cái gì đây? Cái này để mọi người càng thêm nghi ngờ. Long Bảo không nói gì, trực tiếp đi theo, làm Hạ Thiên đi ra cửa hàng thời điểm, cửa hàng bên ngoài cũng cùng lên đến 10 người, 10 người này đều là Long Bảo thủ hạ, người mặc thống nhất quần áo màu đen, sắc mặt lạnh lùng, không nói câu nào, đi trên đường cũng là vô cùng chỉnh tề. Liền nhà này đi Hạ Thiên tìm một nhà tiệm cơm. Nhà này tiệm cơm quy mô cũng không nhỏ, ròng rã 12 tầng, nơi này chính là Hoàng Kim khu vực có thể ở đây lái nổi tiệm cơm người, bản sự cũng nhất định không nhỏ. Phiêu Hương Các. Một khối thật to bảng hiệu xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ba chữ này viết hùng hậu hữu lực, mỗi một chữ phía trên đều phảng phất ẩn chứa cực lớn kiếm đạo chi học đồng dạng. Tiến vào tiệm cơm về sau, Hạ Thiên phát hiện, nhà này tiệm cơm thật là phi thường xa hoa. Long Bảo cái kia 10 cái thủ hạ đều đứng ở bên ngoài, không cùng đi vào. Tựa như là Long Bảo tiến vào cửa hàng thời điểm đồng dạng. Tiên sinh, mấy vị nhân viên phục vụ tiến lên hỏi. Ba vị ba ngày nói. Mời lên lầu, nhân viên phục vụ cung kính nói. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp lên lầu 5, lên lầu thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, mỗi một tầng hoàn cảnh cũng khác nhau, nhưng trang trí đều là vô cùng xa hoa. Mặc dù nhà này tiệm cơm nhìn qua tuyệt đối là hưởng thụ nhân sinh địa phương, nhưng khách hàng cũng không nhiều, mỗi một tầng khách hàng cũng liền như vậy mấy bàn. Tiên sinh, ăn chút gì, nhân viên phục vụ hỏi. Sở trường, tất cả lên một chút, Hạ Thiên nói. Được rồi, nhân viên phục vụ thích nhất chính là Hạ Thiên loại người này, không nhìn nghỉ, không trực tiếp điểm, mà là nói sở trường. Phải biết, rất nhiều người sau khi đi vào vừa nhìn thấy nhà bọn hắn món ăn giá cả liền hù chạy. Nhân viên phục vụ rời đi về sau, tràng diện vô cùng yên tĩnh. Mấy người tất cả cũng không có nói chuyện. Long Bảo cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Ta xem trực tiếp Long Bảo vẫn là như vậy đơn giản sáng tỏ. Nha, Hạ Thiên đáp lại nói. Người phương thức chiến đấu cùng người khác khác biệt, mặc dù ngươi giới lực lượng đo chỉ có đệ ngũ trọng, nhưng ngươi lại dùng một chút tiểu thủ đoạn đền bù ngươi giới lực lượng đo không đủ. Long Bảo lần này nói lời hiển nhiên là rất nhiều. Chiến đấu quen thuộc, Hạ Thiên nói. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Long Bảo đi thẳng vào vấn đề nói, hắn lại tới đây mục đích cũng chính là vì cùng Hạ Thiên đánh một trận. Hắn kỳ thật đã tới nơi này mấy ngày, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được Hạ Thiên, thẳng đến hắn nghe nói tu luyện tháp trực tiếp Hạ Thiên trực tiếp, hắn mới trôi qua quan sát, vừa mới bắt đầu hắn cũng không quá để ý, bởi vì hắn căn bản liền không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Hắn chẳng qua là muốn chờ Hạ Thiên lúc đi ra đối Hạ Thiên tiến hành khiêu chiến mà thôi. Nhưng khi hắn xem hết Hạ Thiên biểu hiện lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Không đánh, Hạ Thiên phi thường thống khoái nói. Long Bảo tra hỏi thống khoái, câu trả lời của hắn càng thống khoái hơn, không chiến. Long Bảo lông mày lập tức nhíu một cái, hắn còn không có gặp được loại tình huống này. phải biết người trên địa bảng đều là một thân ngông nghênh thiên tài a, bình thường chỉ cần là danh từ so với mình thấp người đến đây khiêu chiến, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ ứng chiến, vừa mới bắt đầu hắn cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ ứng chiến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cự tuyệt. Mà lại cự tuyệt như thế quả quyết. Người sợ Long Bảo lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Không sợ Hạ Thiên đáp lại nói. Vậy ngươi liền tiếp nhận khiêu chiến của ta, Long Bảo nói. Không tiếp thụ Hạ Thiên nói, hắn là đã không sợ lại không tiếp thụ. Long Bảo còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, bình thường đến nói, không dám nhận được khiêu chiến, đó chính là sợ, có thể Hạ Thiên lại còn nói mình không sợ, nhưng lại không tiếp thụ khiêu chiến. Ngươi khẳng định là sợ, nếu không ngươi làm sao không dám nhận được khiêu chiến của ta, Long Bảo dùng phép khích tướng. Hắn cũng là người trên địa bảng. Hắn tự nhiên minh bạch địa bảng người ngạo khí cũng nhiều thắng, hắn tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối không chịu nổi hắn khích tướng pháp. Tiệm cơm đồ ăn rất nhanh. Mấy thứ đặc sắc cứ như vậy đi lên, chén rượu và rượu ngon cũng giống vậy đồng dạng đưa ra. Hạ Thiên trực tiếp bưng lên một chén rượu không tiếp thụ. Ưng ực. Hắn trực tiếp đem rượu uống vào. Hừ, Long Bảo cầm chén rượu lên, trực tiếp ném xuống đất. Ba. Chén rượu ứng thanh mà nát. Nghe được chén rượu vỡ vụn thanh âm, nhân viên phục vụ vội vàng từ phía sau chạy tới, tiên sinh, là ngài đánh nát chén rượu. Ừm, thế nào, Long Bảo tức giận nói, hắn vừa mới tại Hạ Thiên nơi này vấp phải trắc trở, tâm tình chính là không tốt thời điểm đâu. Dựa theo chúng ta quy củ của nơi này, đánh nát chén rượu cần bồi thường thường 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhân viên phục vụ nói thẳng. Rượu gì chén? Đánh nát muốn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, Long Bảo lông mày lập tức nhíu một cái, mặc dù hắn rất có tiền, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận dạng này bồi thường a, đối phương thế mà há miệng liền muốn hắn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, giá tiền này có thể nói là quá biến thái. Rõ ràng là tại hố người a. Chúng ta rượu nơi này chén đều là ngàn năm trước Sứ Lâm đại sư chế tạo, mỗi một kiện đều coi là văn vật, giá trị liên thành. Nhân viên phục vụ 10 phần tự hào nói. Sứ Lâm đại sư Hạ Thiên nhặt lên một mảnh vụn bên trên viết Thu Lâm Sơn chế tạo mấy chữ này. Thu Lâm Sơn nơi này quy hoạch đi ra thời gian vẫn chưa tới 300 năm, cái này mảnh vụn bên trên viết Thu Lâm Sơn chế tạo, nói cách khác, cái này nhân viên phục vụ là giả. Vừa nghe đến Hạ Thiên, nhân viên phục vụ sắc mặt lập tức biến đổi. Quản lý, nơi này có người nháo sự, hắn vội vàng dùng đưa tin khí thông chi Phiêu Hương các quản lý. Một phút sau. Quản lý mang theo hơn 10 cao thủ theo cửa chính đi đến, thật to gan, lại dám tại Phiêu Hương các nháo sự. Hết chương 2657. Chương 2658 gọi người. Người đang ép tuy ô. Quản lý cái đầu lớn khái có 2m5 tả hữu, mà lại dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới cơ bắp tràn đầy bạo tạc lực, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Mà phía sau hắn cái kia 10 cái bảo an đồng dạng người cũng đều là từng cái dáng người khôi ngô. Có thể xung làm lên Phiêu Hương các bảo an nhân viên, xem xét cũng không phải là dễ trêu. Quản lý, bọn hắn nháo sự, làm hỏng cái chén còn không chịu bồi thường tiền. Cái kia nhân viên phục vụ nói. Ô, làm hỏng đồ vật liền phải bồi thường tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta nơi này cái chén đều là ngàn năm trước Sứ Lâm đại sư chế tạo, mỗi một kiện đều coi là văn vật. Giá trị liên thành. Quản lý đem vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ còn nguyên lại nói một lần, hiển nhiên bọn hắn nói những lời này đều là trải qua huấn luyện đồng dạng. Hạ Thiên lần này không nói gì, mà là dùng ngón tay chỉ cái kia có chữ viết mảnh vỡ. Quản lý lông mày lập tức nhíu một cái, khi hắn nhìn thấy Vân Miểu hình dạng lúc, trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ thật Long Bảo nhìn Vân Miểu lần đầu tiên thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc. Chỉ bất quá về sau hắn tận lực tránh đi xem Vân Miểu, cho nên mới không có xấu mặt. Sứ Lâm đại sư chính là lợi hại, còn có biết trước năng lực, hắn thế mà biết nhiều hơn 700-800 năm sau sẽ xuất hiện một cái tên là Thu Lâm Sơn địa phương. Hạ Thiên một mặt kính để nói. Hắn hiện tại đã hiểu, đối phương cái này hiển nhiên chính là đến lừa bịp tiền a. Hừ, lười cùng các ngươi nói nhảm, chúng ta Phiêu Hương các có Phiêu Hương các quy củ, đã các ngươi đánh nát đồ vật. Vậy thì nhất định phải bồi thường tiền. Quản lý hiển nhiên là đã không có ý định giải thích cái gì, bởi vì hắn căn bản là không có cái gì tốt giải thích, tình huống hiện tại đã bày ở cái này, bọn hắn chính là tại ngoan nhân. Chứ ở nơi đó viết, vô luận hắn lại nói cái gì cũng đều là vô dụng, vì lẽ đó hắn còn không bằng trực tiếp liền gọi chuẩn một câu hộ đánh nát đồ vật liền phải bồi thường tiền. Bồi thường tiền có thể, loại này cái chén bình thường bên ngoài bán một khối thượng phẩm linh thạch có thể mua mười mấy cái, ta trực tiếp cho ngươi một khối thượng phẩm linh thạch, không cần tìm. Long Bảo nói xong trực tiếp ném cho người quản lý kia một khối thượng phẩm linh thạch. Nhìn thấy một khối thượng phẩm linh thạch thời điểm, người quản lý kia sắc mặt xanh xám. Ta nhìn ngươi là không tiến quan tài không rơi lệ a. Quản lý sắc mặt lạnh lẽo, phía sau hắn 10 tên bảo an tất cả đều đi về phía trước một bước, hiển nhiên là tại đe dọa Long Bảo. Quy củ của nơi này chính là như vậy, mặc dù có rất ít người sẽ thật bồi thường 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nhưng 1 vạn 2 vạn bồi thường vẫn là thường xuyên có, dù sao có rất ít người nguyện ý gây phiền toái, đặc biệt là tại phiên hương lâu gây phiền toái. Đầu tiên bọn hắn lại là làm hỏng đồ của người ta có lý, lại thêm phiên hương lâu lão bản có thể tại loại này khu vực mở thiên hương lâu, cái kia bối cảnh khẳng định nhỏ không được. Ồ vậy ta rất muốn nhìn một chút quan tài là dạng gì. Long Bảo trên mặt lộ ra vui vẻ, hắn nhưng là địa bảng thứ 5 cao thủ, mà lại đã từng vẫn là địa bảng đệ nhất nam nhân. Không nghĩ tới bây giờ có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Còn muốn cho hắn trông thấy quan tài. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ta biết 10 vạn là hơi nhiều, chỉ cần ngươi xuất ra 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, vậy lần này sự tình coi như xong, các ngươi còn có thể tiếp tục dùng cơm, ta cũng không buông tha các ngươi, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, đừng có lại đánh nát cái chén là được. Quản lý nhìn mình hiệp thứ nhất không có trấn trụ Long Bảo, lập tức mình bắt đầu thả mềm lời nói. Bình thường đến nói, người khác nếu như vừa nghe đến hắn thả mềm lời nói, vậy khẳng định là muốn nói lại nói. Cuối cùng rất có thể 2-3 vạn khối thượng phẩm linh thạch liền giải quyết. Nhưng lần này người là Long Bảo. Một khối thượng phẩm linh thạch là bồi thường cho các ngươi, nhiều không được. Long Bảo nói thẳng. Thái độ của hắn vô cùng cường ngạnh, rõ ràng cũng chỉ cho đối phương một khối thượng phẩm linh thạch thái độ. Nhìn thấy tình huống như vậy, quản lý không nói gì thêm, hắn hiểu được, mình nhất định phải cho Long Bảo đến điểm hung ác, hắn trực tiếp đối người đứng phía sau phất phất tay. Sau đó phía sau hắn 10 tên bảo an vào thẳng hướng về phía Long Bảo. Động thủ. 10 người kia thế mà đối Long Bảo động thủ. Xong. Ầm ầm ầm. Cơ hồ là cùng một thời gian, tại Hạ Thiên nói ra xong một khắc này, cái kia 10 cái đại hán thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhanh. Đây hết thảy quá nhanh. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bao quát xung quanh ăn cơm cái kia mấy bàn người cũng tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám ở phiêu hương các động thủ, mà lại thực lực còn như thế cường hãn, phải biết mấy người kia đều là 8 đỉnh nhất giai cao thủ A, thế nhưng là bọn hắn ngay cả Long Bảo một chút đều không có gánh vác. Cái gì quản lý miệng mở đến thật to, hắn không nghĩ tới Long Bảo năng lực chiến đấu thế mà mạnh như vậy. Một đám phế vật, Long Bảo 10 phần khinh thường nói. Lúc này quản lý mới phản ứng được ngươi dám đánh chúng ta phiêu hương các người. Không sai, ta đánh. Long Bảo phi thường không khách khí nói. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Quản lý nói xong trực tiếp lấy ra một cái đưa tin khí. Ồ vậy ngươi muốn thế nào? Long Bảo 10 phần hứng thú nhìn xem người quản lý kia. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng đi. Quản lý trực tiếp bấm đưa tin khí, là cho lão bản của hắn đánh tới. Lão bản đang nghe mình người bị đánh về sau, trực tiếp từ trên lầu chạy xuống tới. 2 phút sau, một tên thân thể mập mạp xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trước mặt, phía sau hắn cũng là đi theo 40-50 cái bảo an. Đến tột cùng là cái nào sống đủ rồi, lại dám tại chúng ta nơi này đại nhân. Phiêu hương các lão bản hét lớn một tiếng, chờ hắn đi tới thời điểm, ánh mắt tất cả đều bị Vân Miểu hấp dẫn tới. Lại nhìn, ta liền đào ra 2 tròng mắt của ngươi. Hạ Thiên không đợi nói cái gì, Long Bảo liền đã mở miệng. Theo Long Bảo, hiện tại Hạ Thiên xem như khách nhân của hắn, đối phương dám đối Hạ Thiên phu nhân bất kính, đó chính là không nể mặt hắn. Phiêu hương các lão bản xoay đầu lại chính là ngươi đánh người của ta. Không sai, chính là ta, Long Bảo nói. Tốt, thật sự có tài a, có bản lĩnh, ngươi cũng đừng đi, ta nhìn ngươi một hồi còn có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Phiêu hương các lão bản trực tiếp phát ra một đầu đưa tin phù, hiển nhiên là đang gọi người. Hắn ở đây mở như thế lớn một nhà tiệm cơm, nếu như không có chút bối cảnh sao có thể đi. Gọi người thật sao? Long Bảo mỉm cười, sau đó hắn thả ra một đạo đưa tin phù. Ai u, tiểu tử ngươi cũng gọi người, cái kia tốt. Phiêu Hương các lão bản đối bên cạnh quản lý nói ra đi, đem mặt sẹo cùng hắn người đều cho ta kêu đến, cùng ta so nhiều người, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Vâng, quản lý trực tiếp chạy ra ngoài. Thật lâu không tới đây bên trong, nguyên lai nơi này hiện tại lưu hành gọi là người A, cũng không biết ta có thể để đến bao nhiêu người. Long Bảo một mặt ý cười nhìn xem Phiêu Hương các lão bản. Một hồi người của ta đến đông đủ, dọa cũng hù chết ngươi. Hết chương 2658. Chương 2659 10 bước bên trong. Người đang ép tuy ô. Gọi người. Vừa nghe đến từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng hôn mê rồi. Hắn không nghĩ tới bây giờ xã hội này thế mà còn có gọi người cái này nói chuyện. Hắn thấy đánh nhau chính là ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, không quản ngươi đến bao nhiêu người, đều là ta một người bên trên, thế nhưng là Long Bảo thế mà cũng gọi người. Nếu như ta nhớ không lầm, Long Bảo hẳn là Yến Đan Đế thế lực xuống người đi, có thể hắn thế mà muốn tại cửu đỉnh môn gọi người. Hạ Thiên nội tâm phi thường không giải thích được nói. Hiện tại hắn cũng bắt đầu đối hai người kia sinh ra hứng thú. Cái kia Phiên Hương lâu lão bản tìm người tuyệt đối là một bang xã hội người, hoặc là lính đánh thuê vân vân. Bởi vì hắn đây là ngoa nhân, nếu như tìm đội trị an người đến, ngược lại là sẽ cho mình gây phiền toái, bất quá hắn cũng nhất định sẽ cùng đội trị an chào hỏi, nếu không nơi này lập tức xuất hiện quá nhiều người, đội trị an là không thể nào không quản không hỏi. Chỉ bất quá Hạ Thiên không biết hắn muốn gọi tới bao nhiêu người. Về phần Long Bảo, Hạ Thiên liền càng thêm tò mò. Long Bảo một cái Yến Đan Đế ở đâu tới người? Thế mà muốn tại cửu đỉnh môn nơi này gọi người, này làm sao nghe vào đều cảm thấy có chút khó tin a. Mỹ nữ, người tên là gì a? Cái kia Phiên Hương lâu lão bản một mặt ý cười nhìn về phía Vân Miểu. Dù sao những người kia tới còn có một đoạn thời gian đâu, hắn thật vất vả nhìn thấy Vân Miểu nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không được nói vài lời đâu. 10 mét Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Tên kia Phiên Hương lâu lão bản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Tới gần ta 10 mét, ta liền sẽ để các ngươi tận mắt thấy thân thể của ngươi khoảng cách chính ngươi càng ngày càng xa. Hạ Thiên cuối cùng mở miệng, hắn nhưng là một cái nam nhân, bây giờ đối phương ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn nữ nhân của hắn, nếu như hắn còn không biểu hiện một chút, vậy hắn cũng liền không tính là một cái nam nhân. Hắn câu nói này nói phi thường có kỹ thuật. Tận mắt thấy thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa. Nói trắng ra là, chính là chặt đứt đầu người. Hơn nữa còn nhất định phải nhanh, tại đối phương có sau đó một tia ý thức thời điểm, mới có thể nhìn thấy thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử thật sự là càng ngày càng nhiều, một hồi ta liền chơi chết các ngươi. Phiên Hương lâu lão bản 10 phần không khách khí nói. Hắn lúc này thật có chút tức giận. Nếu như không phải xem ở Long Bảo có chút thực lực trên mặt mũi, hắn đã sớm để cho mình người đứng phía sau động thủ chơi chết hai tiểu tử này. Hắn đường đường Phiên Hương lâu lão bản. Lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, còn uy hiếp hắn. Nơi này là cửu đỉnh môn, ngươi nói chơi chết chúng ta, liền chơi chết chúng ta, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xấu liền có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Thiên câu nói này mới ra, Long Bảo trên mặt lập tức xuất hiện kính nể thần sắc. Phiên Hương lâu lão bản cũng hôn mê rồi. Xấu xí. Muốn làm gì thì làm. Hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này mắng, một cái chữ thô tục đều không có mắng. Ách, Phiên Hương lâu lão bản trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngươi là đang mắng ta. Không, ta chỉ là tại hình dung ngươi tướng mạo, ngươi xem một chút dung mạo ngươi càng trĩ, đau nhức giống như. Hạ Thiên lại là một câu, lần này hắn đã hoàn toàn đem Phiên Hương lâu lão bản cho mắng hôn mê rồi. Ngươi lại dám nói ta dáng dấp xấu, ta chẳng qua là trên mặt có mấy cái ngộ tử mà thôi. Cái kia Phiên Hương lâu lão bản mặc dù không biết trĩ, đau nhức là cái gì, nhưng hắn minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là tại hình dung hắn dáng dấp xấu, cái này hắn coi như không muốn, phải biết hắn tại trên mặt của mình hàng năm nhưng là muốn bỏ ra tới ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch, trừ trên mặt hắn những cái kia ngộ tử bên ngoài, hắn hiện tại có thể nói mặt mình là hoàn mỹ. Người kia là trên mặt có mấy cái ngộ tử sao? Người cái kia rõ ràng chính là ngộ tử phía trên dài cái mặt. Hạ Thiên trực tiếp uống một hớp lớn rượu. Hắn câu nói này vừa ra tới. Long Bảo trực tiếp kính Hạ Thiên một chén. Hắn xem như thật bội phục chết Hạ Thiên. Hừ, Người muốn chết Phiên Hương Lâu lão bản phẫn nộ hô, cùng lúc đó, phía sau hắn một bảo vệ trực tiếp đi hướng đến đây lão bản ta đi giáo huấn một chút hắn. Ừm, Phiên Hương Lâu lão bản nhẹ gật đầu. Hắn chỉ cho rằng Long Bảo là một cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Tiểu tử thúi, dám đắc tội lão bản của chúng ta hiện tại liền đem xương cốt của ngươi một cây hủy đi. Tên kia bảo an một bước tiếp lấy từng bước đi lên phía trước. Đã 10 bước, Hạ Thiên chậm rãi nói. Cái gì? Tên kia bảo an không hiểu hỏi. Phốc. Đúng lúc này, hắn cảm giác cổ của mình mát lạnh. Sau đó hắn nhìn thấy thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa. Cái gì? Phiên Hương Lâu lão bản lập tức sững sờ, mặc dù hắn nhớ kỹ vừa rồi Hạ Thiên nói câu nói kia, thế nhưng là hắn căn bản là không có đem câu nói kia để ở trong lòng a. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thủ hạ của mình thế mà cứ thế mà chết đi. Hắn thậm chí cũng không thấy Hạ Thiên là thế nào động thủ. Có chút ý tứ, Long Bảo trước mắt lập tức sáng lên. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn Hạ Thiên xuất thủ, vừa rồi hắn mặc dù cũng không thấy rõ ràng là cái gì, nhưng hắn cảm ứng được phảng phất là dây nhỏ đồng dạng đồ vật. Ta nói qua, bước vào nơi này 10 bước trong vòng, ta liền sẽ để các ngươi nhìn thấy thân thể của mình cách mình càng ngày càng xa, hiện tại hắn thấy được, kế tiếp các ngươi còn ai muốn nhìn? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện những người kia, vừa nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt, những người kia thân thể tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Sợ hãi. Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Mặc dù Long Bảo đánh bại 10 cái bảo an, nhưng là nói trắng ra là, Long Bảo xuất thủ bọn hắn không nhìn thấy, vì lẽ đó cũng không có quá lớn cảm thụ, nhưng là hiện tại Hạ Thiên xuất thủ bọn hắn thấy được, mà lại là trực tiếp giết người. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên làm sao động thủ, bọn hắn cũng không nhìn ra. Cái này, làm sao có thể a? Phiên Hương Lâu lão bản một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế nào, hiện tại còn muốn chơi chết ta sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Phiên Hương Lâu lão bản. Lão bản, người đến. Đúng lúc này, quản lý chạy tới. Vừa nghe đến người đến, Phiên Hương Lâu lão bản trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tới bao nhiêu người? 2 vạn người, tên kia quản lý nói. Cũng không tệ lắm, các ngươi không phải rất biết đánh sao, đem phía dưới 2 vạn người tất cả đều đánh bại ta xem một chút a. Phiên Hương Lâu lão bản 10 phần khinh thường nói. Hạ Thiên theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phiên Hương Lâu mặc dù là tại Hoàng Kim khu vực, nhưng vẫn là ở bên cạnh trên đường phố, cũng không phải là đại lộ, lúc này con đường này hai bên đã bị người phong tỏa, không cho phép người xem náo nhiệt, mà dưới lầu cũng hội tụ hơn 2 vạn người, những người này trên thực lực xuống không giống nhau, bất quá theo ăn mặc bên trên nhìn, liền biết là một đám lưu manh, du côn cùng một chút lính đánh thuê chi lưu. Rất nhiều lính đánh thuê, bọn hắn vì tiền, cái gì đều chịu làm. Tiểu tử thúi, ngươi không phải gọi người sao, ngươi người đâu, hiện tại không có chồng đúng không? Hết chương 2659. Chương 2660 nện. Người đang ép tuy ô. Hiện tại Phiêu Hương các lão tấm có thể nói là vô cùng tự tin. Hắn cảm thấy mình hiện tại có thể bắt đầu trang B. Không, là có thể bắt đầu new B. Bởi vì hiện tại dưới lầu hắn người có hơn 2 vạn, mà lại đều là một chút lâu dài đánh nhau du côn vô lại cùng lính đánh thuê. Những người này đánh lên thế nhưng là phi thường hung mãnh. Sau lưng có nhiều người như vậy, hắn nói tới nói lui cũng là phi thường có lực lượng. Người đâu gọi tới a? Phiêu Hương các lão bản khiêu khích nói, hắn cũng không có phát hiện, mình lúc này đã cách Hạ Thiên bọn hắn càng ngày càng gần. Càng đi về phía trước một bước liền đến 10 bước. Hạ Thiên mở miệng nhắc nhở. Ách, nghe được Hạ Thiên, Phiêu Hương các lão bản thân thể bản năng lui về phía sau một bước. Dài ngươi thế mà còn dám như thế cản rỡ, ta phía dưới thế nhưng là có 2 vạn người. Yêu bao nhiêu, dám tới gần ta 10 bước người, tất cả đều phải chết. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hắn phảng phất căn bản cũng không có để ý tới qua phía dưới cái kia 2 vạn người, trong mắt hắn, chỉ có cái này 10 bước. Dù cho là tới thiên quân vạn mã, hắn cũng có thể một người đã đủ giữ quan ải. Đáng ghét, ta cũng không tin các ngươi cả một đời cũng không dưới đi. Phiêu Hương các lão tấm phẫn nộ hô. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương khi nhìn đến hắn cái này hơn 2 vạn người thời điểm, chân khẳng định đều đã dọa mềm nhũn, sau đó quỳ trên mặt đất cùng hắn cầu xin tha thứ, để hắn bỏ qua bọn hắn, sau đó đem nữ nhân của mình 2 tay đưa lên. Thế nhưng là ý nghĩ cùng hiện thực có vẻ như có rất lớn chênh lệch, trên mặt của đối phương thế mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Mà lại cái kia nói 10 bước người thế mà còn bắt đầu ăn. Dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn có tâm tư ăn đồ ăn. Hiện tại hắn cho rằng, Hạ Thiên ba người bọn hắn sở dĩ một mực ngồi ở chỗ này, đó chính là bởi vì bọn hắn sợ, không dám xuống dưới, sau đó còn tốt mặt mũi, cố ý giả vờ như phi thường bình tĩnh dáng vẻ. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù bay tới. Đến rồi, Long Bảo nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta xuống lầu đi. Nhà Hạ Thiên nói xong vẫn không quên đem sau cùng đồ vật cũng ăn sạch. Nhìn thấy Hạ Thiên phảng phất quỷ chết đói nhờ tặng đồng dạng, Phiêu Hương các lão bản liền càng thêm khinh thường coi chừng bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy trốn. Đạp. Hạ Thiên cùng Long Bảo ba người bọn hắn trực tiếp đi xuống lầu, Phiêu Hương các lão bản cùng quản lý mấy người cũng tất cả đều đi xuống lầu, bọn hắn cùng rất căng, phảng phất như là sợ hãi Long Bảo bọn hắn chạy thoát rồi đồng dạng. Cứ như vậy, đám người bọn họ đi tới dưới lầu. Làm bọn hắn đi xuống lầu dưới thời điểm, cái kia hơn 2 vạn người trực tiếp đem Long Bảo mấy người bọn hắn vây lại. Hừ, người đâu, nếu như ngươi người lại không tới, vậy ta liền muốn để bọn hắn động thủ. Phiêu Hương các lão bản trên mặt tất cả đều là trêu tức thần sắc, hắn cảm giác mình lập tức liền có thể nhìn thấy đối phương cầu xin tha thứ biểu lộ, bởi vì nơi này quá nhiều người, cho nên đối phương muốn chạy trốn là căn bản liền chạy không xong. Siêu siêu siêu. Một nhóm người đạo thân ảnh màu đen rơi vào Long Bảo trước mặt, bọn hắn toàn bộ quỳ một chân trên đất. Thiếu gia, người tới. Vây quanh đi, Long Bảo thản nhiên nói. Vâng, trong đó một tên người áo đen đứng dậy, bắn một đạo tín hiệu. Tại tín hiệu bắn ra đi một nháy mắt, xung quanh truyền đến chỉnh tề bộ pháp thanh âm rất lớn. Rất nhanh số lớn quân nhân xuất hiện tại mọi người trong mắt. Cái gì, Phiêu Hương các lão bản triệt để bị sợ ngây người, hắn lúc này đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung trước mặt mình hết thảy. Quân nhân, số lớn quân nhân, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Tới bao nhiêu người, Long Bảo hỏi. 10 vạn người, tên kia người áo đen nói. Bao nhiêu người to hơn một tí, ta nghe không rõ. Long Bảo la lớn. Thiếu gia, hết thảy tới 10 vạn danh chính quy quân, những người này thuần một sắc 3 năm trở lên binh linh. Thực lực đều là trong tiểu đội bạt tiêm, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, 3 phút bên trong là có thể giải quyết chiến đấu. Tên kia người áo đen la lớn. Soạt. Loạn. Xung quanh những cái kia du côn vô lại còn có các dòng binh tất cả đều loạn, nói đùa cái gì, bọn hắn làm sao có thể cùng quân chính quy đánh, bọn hắn cũng đánh không lại a. Đối phương cũng đã nói, 3 phút bên trong là đủ giải quyết chiến đấu. Quân chính quy năng lực chiến đấu thế nhưng là cường hãn vô cùng, đặc biệt là đoàn thể tác chiến, mà lại đối phương có 10 vạn người, bọn hắn chỉ có 2 vạn người, cái này có thể đánh như thế nào? Hoàn toàn đánh không thắng a. Ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như cùng ta so nhiều người thật sao, Long Bảo nhìn về phía Phiêu Hương các lão bản nói. Phiêu Hương các lão bản hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, lần này hắn choáng váng. Làm sao không có chồng a, Long Bảo học vừa rồi Phiêu Hương các lão tấm dáng vẻ nói. Đại nhân, ta không biết ngài là quân đội người a, bằng không ta cũng không có khả năng đắc tội ngài a, ngài nhìn xem chuyện này chúng ta giải quyết riêng thế nào, ta cũng nhận biết quân đội người, mọi người ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Phiêu Hương các lão bản nói xong trực tiếp lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Cho ta tiền vũ nhục ta đây, Long Bảo thiếu tiền sao? Đương nhiên không thiếu. Hắn chỉ cần báo ra danh hào của mình, tùy tiện đi thế lực nào, đều có thể muốn tới không ít tiền. Huống chi, bản thân hắn liền là phi thường giàu có. Lúc này Phiêu Hương các lão bản rốt cuộc càn rỡ không nổi, vừa rồi hắn vẫn là một bộ không ai bì nổi dáng vẻ, thậm chí còn nói muốn chơi chết Hạ Thiên cùng Long Bảo, còn muốn đoạt Hạ Thiên lão bà, nhưng là bây giờ hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. 3. Phiêu Hương các lão bản trực tiếp cho quản lý một bàn tay, ngươi quỳ xuống cho ta. Phù phù. Tên kia quản lý trực tiếp quỳ trên mặt đất, đại nhân, ngài tha cho ta đi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài liền coi ta là thành là một cái dám đem thả đi. Xem xét Long Bảo không nói lời nào, Phiêu Hương các lão bản trực tiếp một cước đá vào người quản lý kia trên thân, đánh, đánh cho ta. Phía sau hắn những cái kia bảo an trực tiếp bắt đầu đối tên kia quản lý quyền đấm cước đá. Long Bảo không có bất kỳ cái gì nhân từ, bởi vì hắn hiểu được, hiện tại là mình thực lực mạnh, nhiều người, cho nên đối phương mới có thể dạng này, thế nhưng là nếu như mình thực lực yếu, không có người, như vậy hiện tại bị đá khả năng chính là mình. Mà lại đối phương mới vừa nói là một câu có mắt không biết Thái Sơn, mà không phải biết sai rồi. Nói cách khác, hắn lần này là nhìn lầm, mà không có nhận thức đến sai lầm của mình. Ngươi không phải nghĩ giải quyết sao? Long Bảo nhìn yêu thích cái kia Phiêu Hương Các lão bản nói. Đại nhân, chỉ cần ngài nói giải quyết như thế nào, ta lập tức làm theo. Phiêu Hương Các lão bản vội vàng nói. Ta đánh nát các ngươi một cái chén, các ngươi muốn ta 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, xem ra bao nhiêu tiền cũng so ra kém ngươi cái này tiệm cơm quý A, đã dạng này, vậy liền nện. Long Bảo nói thẳng. Nện. Nghe đến chữ đó thời điểm, Phiêu Hương Các lão bản mặt triệt để tái rồi. Đừng hiểu lầm, ta nói nện, cũng không phải phổ thông nện, ngươi chẳng lẽ liền không hỏi xem ta muốn làm sao nện sao? Long Bảo nhìn về phía Phiêu Hương Các lão bản hỏi. Làm sao nện? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.